Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ với một tác giả mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta, Annie Dinh. Bạn ấy sẽ ra mắt khán giả của kênh Đất Đồng với một truyện ngắn có tựa đề Lòng Đèn Máu. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Rất nhiều năm về trước, miền Bắc từng có một ngôi làng làm lồng đèn rất nổi tiếng, tên là Hà Kỳ. Ngôi làng ấy nổi tiếng về thủ pháp vẽ đèn sinh động như thật. Sản phẩm đèn của họ được rất nhiều người yêu thích. Tiếng lành đồn xa, đèn lồng của làng cũng được chọn để tiến cung. Nhờ đó làng trở nên buôn bán thuận lợi. Người dân trong làng dần dần bớt khó khăn và trở nên giàu có. Nhà nào cũng có dăm ba người ăn kẻ ở nuôi trong nhà. Nhưng ở đâu có người giàu thì cũng sẽ có người nghèo. Trong làng ai cũng có của ăn của để, chỉ trừ gia đình ông Bá. Hai vợ chồng làm lụng quanh năm chẳng dư được đồng nào. Bao nhiêu tiền bạc kiếm được đều đổ vào mua thuốc cho đứa con quanh năm bệnh tật. Cuộc sống của họ khó khăn vô cùng, mãi mà không đủ ăn. Ông Bá làm đủ mọi thứ để có tiền thuốc thang cho con. Từ đánh đậm, mòn ngao, rêu tép, đốn củi, ai thuê gì làm nấy chứ không nề hà. Mỗi ngày vợ chồng ông chỉ ngủ được khoảng một canh giờ rồi lại trở dậy để làm việc. Nhưng phải công nhận một điều rằng đèn lồng của ông quả thật rất đẹp. Không một ai có thể cưỡng lại được những nét vẽ trên chiếc đèn của vợ chồng ông. Các vương tôn quý tộc đều chọn mua đèn của ông để sử dụng. Nhưng món tiền ông nhận lại từ những thương lái chỉ bằng một phần tư số tiền mà bọn chúng bán ra. Một ngày nọ, hai vợ chồng đang thả lưới dưới sông. Bỗng nhiên phao trên chiếc lưới bị kéo mạnh xuống. Chắc mẩm là được cá to, ông Bá bảo vợ. Mình à, hình như con cá này to lắm. Vợ chồng mình cùng nhau thu lưới đi, chứ để sống con cá này thì uổng lắm đó. Bà Phương nghe chồng nói vậy cũng vội vàng nhìn xuống nước. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, chiếc phao đang bị kéo với một lực rất mạnh. Người vợ vui vẻ reo lên. Đúng là cá to rồi mình ơi, mau kéo lên đi mình, không nó chạy mất thì tiếc lắm. Hai vợ chồng ông Bá nhanh chóng thu lưới. Chiếc lưới nặng trịch, hai người phải gồng mình nhấc từng chút một. Chiếc thuyền cũng bị nghiêng hẳn về một phía, xích chút nữa thì bị chìm. Khó khăn lắm cả hai mới nhấc lên được. Nhưng khi nhấc lên, chỉ là một mớ trong rêu và một con cá nhỏ xíu. Tức mình, ông Bá cầm con cá ném xuống sông mà chửi đổng lên. Mẹ nó chứ, quẩy đạp như vậy, làm bố mày tưởng cá to, ai dè lại là một con cá bé tí, chỉ mớ trong rêu không à. Gương mặt người vợ cũng có chút thất vọng. Sáng giờ chưa câu được con cá nào, còn gặp phải cảnh này. Tay bà vừa gỡ rêu vừa an ủi chồng. Chắc con cá nó thoát mất rồi. Thôi đừng có tiếc nữa, để mẻ sao xem có khá hơn hay không. Đang cơn tức, ông Bá gầm lên. Thôi không có bắt gì hết nữa, đi về. Thấy chồng tức giận, bà vợ cũng không nói gì thêm, lặng lẽ ngồi nhặt trong rêu cuốn vào chiếc lưới. Nhưng đi được một đoạn, chiếc thuyền bỗng nhiên đứng im. Ông Bá không tài nào chèo tiếp được. Có chút lo lắng, ông bắt đầu nghĩ linh tinh. Không lẽ là ma trêu sao? Nhưng rồi ông lại tự xua tan ý nghĩ đó của mình. Bởi vì ông đã đánh cá ở đây mãi, có gặp chuyện gì đâu. Chắc là chiếc thuyền vướng vào gì đó. Thấy chồng dừng lại, người vợ nghĩ chồng muốn thả lưới, bèn hỏi. Mình định thả tiếp ở đây hả? Thả cái gì mà thả? Tự nhiên cái thuyền không đi được nữa đây nè. Hay là ma trêu hả mình? Ma mánh về đây, chỉ nói linh tinh. Mau lấy cái xào cua xem cái gì bám vào thuyền, thì đẩy nó ra đi. Hai người khua khoắng quanh thuyền một lúc, cũng chỉ thấy rong rêu từng mảng. Người vợ thốt lên: "Rong ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? Ôi cái này mà ăn được, đem về cũng được mấy bữa. Kể mà có nuôi lợn cũng được. À, hay là vợ chồng mình vớt về rồi đem bán cho mấy nhà nuôi lợn, chắc sẽ có thêm được mấy đồng đó." Thấy vợ nói có lý, ông chồng cũng đồng ý luôn. Hai vợ chồng cùng nhau vơ hết đám rong rêu cho lên trên thuyền. Lẫn trong đám rong ấy có khá nhiều tôm cá. Hai người vui ra mặt, tưởng rằng hôm nay sẽ về tay không. Nào ngờ bây giờ vừa được trao cho lợn, lại vừa được cá tôm. Chẳng mấy chốc con thuyền đã đầy, từ từ tiến về bờ. Khi hai người về tới nhà, trăng cũng đã lên cao. Ánh trăng phủ xuống đường, ba cái bóng người đang tiến về phía ngôi nhà tranh có ánh đèn. Cả hai rửa ráy tay chân rồi vội vào xem con như thế nào. Họ đi nhẹ nhàng tránh đánh thức hai bà cháu. Nhìn hai bà cháu ôm nhau ngủ, họ khẽ mỉm cười rồi mới cùng nhau trở về phòng. Khi mọi người yên giấc, một cái bóng từ trong đám trong rêu bay ra. Ban đầu nó chỉ là một làn khói mỏng, dần dần hiện rõ tay chân. Cái bóng nở một nụ cười ma quái, toàn bước vào trong nhà. Thì bất thình lình, nó bị một luồng ánh sáng vàng hất trở ra. Thử đi thử lại 3-4 lần không được, nó đành trở về đám trong rêu để mà trú ẩn. Khoảng đầu giờ sửu, hai vợ chồng ông bá trở dậy để đi làm. Người vác lưới, người vác mái chèo. Đi được mấy bước thì bỗng nhiên trong nhà có tiếng khóc vọng ra. "Mạnh à, tỉnh lại đi con." Nghe những lời đó, hai vợ chồng sợ hãi bỏ lại đồ đạc mà chạy về nhà. Người mẹ già của họ đang ôm chặt đứa cháu trai đã không còn dấu hiệu của sự sống. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, cả hai cũng lao tới ôm chầm lấy cơ thể lạnh giá của đứa con. Tiếng khóc của ba người làm huyên náo cả xóm nhỏ. Xóm làng cũng chạy tới giúp đỡ gia đình. Nhà quá nghèo, không có tiền mua quan tài cho con. Nhìn con nhỏ bó chiếu mà trong lòng ông bỗng thấy xót xa. Ước gì ông giàu có để có thể lo cho con được một cái đám tang tươm tất. Người vợ khóc ngất đi từ lúc nào không hay. Bỗng dưng có tiếng nói: "Mẹ ơi, con nè, mẹ đừng buồn nữa, con chưa chết đâu. Con chỉ biến đổi thành một dạng khác để trở về với cha mẹ mà thôi. Con biến thành con cá nhỏ, thầy mẹ ra ngoài sân tìm đám rong rêu sẽ thấy một con cá nhỏ, đó chính là con biến thành đó. Thầy mẹ hãy chăm sóc con cá ấy như đã chăm sóc con nha." Nói rồi nó biến mất. Bà Phương bừng tỉnh, gào lên gọi tên con. Bỗng nhiên có tiếng gọi gấp gáp: "Nè Mình, Mình ơi, tỉnh lại đi Mình." Mở mắt ra thì hóa ra chỉ là một giấc mơ. Tự cười nhạo bản thân, có lẽ vì nhớ con quá cho nên mới mơ thấy nó trở về. Nhìn vẻ mặt thất thần của vợ, ông bá mới hỏi: "Mình sao vậy?" "Tôi không sao. Chỉ là tôi mơ thấy thằng bé vậy. Nó nói nó sẽ biến thành con cá lẫn trong đám rong rêu mà chúng ta vớt được hồi tối để trở về sống với chúng ta." Ông bá lộ ra nét mặt buồn rầu. "Phải chỉ đó là thật thì tôi biết mày." "Mình à, tôi tin là con báo mộng cho chúng ta đó. Vợ chồng mình phải nhanh chóng tìm con về, để con không phải bơ vơ bên ngoài. Nếu mình không tin thì để tôi tự đi tìm." Rồi bà vợ bước nhanh ra bên ngoài. Thấy lòng quyết tâm của vợ, ông bá cũng không muốn để bà mãi đau buồn, cho nên cũng làm theo. Ông tự tốn nói: "Nè, đợi tôi với, tôi sẽ tìm con bà." Mặt ánh mắt của người xung quanh, hai vợ chồng chạy lại đám trong rêu. "Mình nhớ tìm cẩn thận, không làm đau con đó." "Tôi biết rồi, Mình cứ yên tâm." Họ cẩn thận bới từng chút một, chỉ sợ rằng lỡ mạnh tay sẽ khiến cho con bị tổn thương. Thấy hành động kỳ lạ của hai vợ chồng, mọi người cũng dừng tay, tiến lại gần xem hai người đang làm gì. Tìm rất lâu, cả hai vẫn không thấy bất cứ thứ gì, dù chỉ là một con ốc. Người vợ bắt đầu hoài nghi về giấc mơ của mình. Chẳng lẽ giấc mơ đó chính là ảo giác do bà tạo ra? Cảm thấy thất vọng, bà toan bỏ cuộc. Bỗng nhiên một chiếc lá rong động đậy. Bà Phương vội vàng lật chiếc lá ra. Bên dưới chiếc lá là một con cá đen đúa xấu xí, đang nằm thôi thớp bên dưới phiến lá. Nét mặt bà Phương trở nên vui mừng, chỉ vào con cá mà reo lên. Tôi tìm thấy con rồi mình à. Ông bá và hàng xóm đổ dồn ánh mắt nhìn về hướng tay bà chỉ. Khó khăn lắm, họ mới có thể thấy một con cá nhỏ, hình thù kỳ dị. Nhìn vào có một cảm giác rợn rợn. Ai cũng nghĩ hai người bọn họ nhớ con quá cho nên điên rồi. Thấy con cá không còn dãy dụa, hơi thở yếu ớt, bà Phương sợ hãi nói với chồng. Nè, mau lấy nước đi mình ơi, không còn chết mất đó. Bà nhẹ nhàng bưng con cá lên. Nhìn người đàn bà tội nghiệp ấy, ai cũng thương xót. Có lẽ vì nỗi đau mất con cho nên nhận một con cá làm con. Dù có thương nhưng họ cũng chẳng làm gì được ngoài những lời động viên an ủi. Người đã đi rồi, xin gia đình bớt đau lòng. Sau khi thả con cá vào một cái chậu nước sạch, bà Phương bắt đầu nói chuyện với nó. Giọng nói ngọt ngào đầy yêu thương, y như nói chuyện với con của mình. Hàng xóm thấy bà như thế cũng chỉ lắc đầu vì hành động đó. Có lẽ nỗi đau mất con đã khiến cho người phụ nữ này hóa điên rồi. Ai cũng tiếc thương cho đứa nhỏ, thương cho người phụ nữ hiền lành. Và hơn hết, họ hiểu được cảm giác mất đi người thân đau đớn như thế nào. Sinh ly tử biệt là thứ không ai có thể chịu đựng được. Đó là mất mát vô cùng lớn mà tất cả những người trên thế giới này đều không muốn. Cái chết là thứ đáng sợ nhất, là thứ chia cắt con người ta vĩnh viễn. Nó thật đáng sợ. Thi thể đứa bé được đem đi chôn ngay trong hôm ấy, vì người ta nói trẻ yểu mệnh nếu để lâu thì sẽ không rời xa cha mẹ mà đi đầu thai được, cứ lộn đi lộn lại ở nhà đó, khiến cho cha mẹ đau khổ khôn nguôi khi nhìn thấy con mình chết đi chết lại rất nhiều lần. Nhưng điều lạ là khi người ta đem đứa bé đi chôn thì người mẹ không còn biểu hiện đau khổ hay khóc lóc gì. Bà cực kỳ bình tĩnh, chỉ ngồi cạnh chậu nước, đưa tay đùa nghịch với con cá, thi thoảng lại bật cười khanh khách. Đêm hôm đó, một làn khói đen từ trong chiếc chậu bay ra. Nó bao trùm lên khắp cơ thể của bà Phương. Nó nhẹ nhàng chui dần vào trong cơ thể. Làn da của bà bắt đầu tái đi, dần dần xám ngoét như một người sắp chết. Mẹ ơi, cảm ơn mẹ đã tin và cứu con. Không có mẹ thì con chết rồi. Đứa bé xà vào lòng mẹ. Bà Phương vuốt ve mái tóc của nó, miệng khẽ cười. Con trai ngốc của mẹ. Mẹ là người sinh ra con, mẹ sẽ làm tất cả vì con mà. Có thật không hả mẹ? Thật, mẹ sẽ làm tất cả vì con. Đứa bé chồm dậy, vỗ tay reo lên. Thích quá. Vậy con muốn xin một thứ được không? Được, con muốn gì? Gương mặt đứa bé dần trở nên quỷ dị. Một nụ cười quái đản nở trên môi của nó. Giọng nói tự nhiên trầm xuống. Con muốn trái tim của mẹ. Câu nói đó làm cho bà Phương cảm thấy run sợ. Bà khẽ quát. Nè con nói linh tinh gì vậy? Con đùa. Nét mặt đứa bé trở nên nghiêm túc. Nó nhìn bà rồi nói. Mẹ ơi, cha mẹ vì con đã vất vả cả đời rồi. Từ giờ trở đi á, con sẽ không để hai người phải khổ nữa. Ngốc quá, con còn bé, thế này thì làm được gì chứ. con cứ ăn no chống lớn là đã giúp cha mẹ rồi đó. Đứa bé ngước đôi mắt ngây thơ nhìn mẹ. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, bà lại có cảm giác lạnh sống lưng. Con nói thật á, đêm mai cha mẹ cứ đi đánh cá như trước đây, nhưng đừng thả lưới luôn. Đúng giờ tí canh ba thì thả lưới, bắt được bất cứ thứ gì thì đem cất thật kín, khóa kỹ lại, rồi đánh tiếng ra ngoài là mình có thứ đó. Nếu có người đánh chuột thì nhất định không cho chuột, trả bao nhiêu vàng bạc cũng không cho chuột, chỉ một mực đòi lấy thuốc nhuộm và bút vẽ thôi, không được tham lợi nhỏ mà để mất cái lớn hơn. Bỗng nhiên có tiếng gà gáy. Đứa bé nhìn ra ngoài trời rồi nói: trời sáng rồi, con phải trở lại chậu nước đây. Mẹ nhớ kỹ lời con dặn nha, không được làm sai đâu. Nói rồi nó biến mất. Bà Phương cũng sững sờ nhìn theo hình bóng đứa con đang mờ dần. Nè con à. Ông bá nghe tiếng vợ thì quay sang lay: em mình ơi, dậy đi, sáng rồi. Bà Phương choàng tỉnh, ngồi bật lên, nhìn ra ngoài trời. Trời đã sáng rõ, bà vội vàng xuống giường, chân xỏ dép, miệng lên tiếng trách: sao không gọi tôi dậy sớm, trễ mất rồi, bây giờ làm sao có tiền mua thuốc cho con đây? Bà chợt khựng lại, như nhớ ra điều gì đó mà đôi mắt hơi chùng xuống, chạy vội ra thao nước. Con cá nhỏ vẫn ở đó, nhưng hôm nay nó có vẻ đã lớn hơn một chút. Bà mỉm cười, lấy chút cơm nguội thả vào nước, rồi hai vợ chồng bắt tay vào đi làm. Bà Phương cũng quên đi giấc mơ hồi đêm. Cho đến gần tối, gần tới giờ thả lưới, bà mới giật mình nhớ ra. Bèn nói với chồng về giấc mơ đó: Mình à, đêm qua tôi lại thấy con đó. Ông bá vừa vá lưới vừa hỏi: vậy sao? Thế lần này con nó báo mộng chuyện gì? Mặc dù không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng ông vẫn cố giả vờ hỏi để cho vợ bớt buồn và suy nghĩ. Đêm qua con nó về nó nói vợ chồng mình tối nay đi thả lưới như bình thường, nhưng mà giờ tí canh ba mới được thả lưới xuống sông. Bắt được cái gì á, cất thật kỹ, không có được ai để ai lấy được. Sau đó mới đánh tiếng ra bên ngoài. Nếu mà có người tới chuột á, thì nhất định không cho chuột, chỉ đòi lấy thuốc nhuộm cho bút vẽ thôi, ngoài ra không lấy gì khác nữa. Ông bá à mờ cho qua. Hai vợ chồng chèo thuyền ra giữa sông. Chiếc thuyền chậm chậm trôi theo dòng nước. Hôm nay là một ngày trăng rất sáng. Ánh trăng bàn bạc chiếu xuống dưới mặt nước, khiến cho lòng sông như được phủ một lớp bạc lấp lánh. Có thể nhìn rõ bóng của những con cá đang bơi lội. Hôm nay cá rất nhiều, chúng bơi quanh mạn thuyền mà không hề sợ hãi. Nhìn đám cá đang tung tăng, nhiều lần ông bá muốn buông lưới, nhưng đều bị vợ ngăn cản. Ông đành chiều lòng bà, không thả lưới nữa. Đúng giờ, hai vợ chồng bắt đầu thả lưới xuống. Lưới được thả, nhưng chẳng có con nào mắc vào lưới. Thế là họ mới cúi xuống nhìn mặt nước. Ở dưới có rất nhiều cá đang bơi lội, nhưng chẳng hiểu sao tới gần cái lưới là chúng quay đầu bơi ngược trở lại. Hai người chỉ biết nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi bỗng nhiên mây đen kéo tới, cảnh vật chìm trong bóng tối. Cả hai nhìn lên trời, nét mặt có chút lo lắng. Bầu trời như thế này, có lẽ trời sắp mưa. Bình à, hình như trời sắp mưa rồi, mau thu lưới về thôi. Bà Phương đáp một tiếng rồi cũng vội vàng làm theo. Thế là hôm nay họ chẳng bắt được cái gì. Đang thu lưới, bỗng nhiên thấy nó trở nên nặng trịch. Mình ơi, hình như lưới mắc vào cái gì rồi, không thể kéo lên được. Đâu, để tôi xem. Ông bá dừng chèo thuyền, đưa tay kéo lưới, thì quả thật rất nặng. Ông thở dài: lại bị vướng vào cái gì rồi, để tôi xuống xem sao. Nè nè, thôi mình à, nửa đêm rồi, đừng có xuống nước nữa. Giờ này đã là giờ cấm, chúng ta đã phạm luật rồi, cho nên mình không có được lặn xuống nước nữa. Ở một số nơi, dân chài có một số điều cấm kỵ. Trong đó có điều cấm giờ Tí cho tới hết giờ Sửu thì không được xuống nước. Bởi vì giờ đó là giờ của thủy thần đi tuần. Nếu như xuống nước hay thả lưới giờ đó thì sẽ bị xử tội chết. Nhớ ra cái lệ ấy, ông đành miễn cưỡng không lặn xuống nước nữa. Trong lòng có chút bất an. Không lẽ cái vật nặng bên dưới chính là thủy thần sao? Nếu là thủy thần thì họ chắc chắn sẽ chết. Bất giác ông thốt lên: "Thôi chết rồi, kéo lưới nhanh lên, không chết bây giờ đó." Hai vợ chồng cố gắng nhanh tay kéo, gồng mình mãi mới kéo lên được. Ở đoạn lưới cuối cùng nổi lên một con cá và một chiếc hộp. Chiếc hộp rời khỏi mặt nước, cái lưới bỗng nhiên nhẹ bẫng đi, khiến cho cả hai suýt chút nữa đã ngã xuống sông. Gỡ chiếc hộp ra, ông Bá đưa nó lại gần ánh đèn để nhìn. Đó là một chiếc hộp hình vuông, do đã ngâm nước quá lâu nên không rõ được làm từ loại gỗ gì. Chiếc hộp được khóa bằng một cái khóa kỳ lạ, có hình đầu của một con vật nào đó. Ông muốn mở nhưng không tài nào mở ra được. Chiếc khóa thực sự rất là chắc chắn. Đặt chiếc hộp xuống thuyền, ông tiếp tục gỡ con cá ra khỏi lưới, miệng lầm rầm khấn: "Con Bùa Văn Bá làm nghề chài lưới kiếm ăn qua ngày. Do nghèo khó nên thả lưới phạm vào cấm. Xin thủy thần đại xá cho con. Con sẽ hoàn lễ cho ngày sau." Rồi ném con cá xuống nước. Bà Phương thấy thế vội thả mái chèo, đỡ lấy tay chồng, không cho ông ném con cá xuống nước. "Nè nè, đừng có ném nó đi. Con đã dặn á, thả lưới được cái gì thì đem đến cái đó về. Mình đừng có vứt đi." Sẵn đang lo lắng sợ bị thủy thần trách phạt, cùng với nhiều lần bị vợ cản, khiến cho ông không bắt được cái gì, để tay không về nhà. Bây giờ lại thêm việc ngăn cản không cho ông phóng sinh. Ông bực mình quát lớn: "Còn chết rồi, đừng có lúc nào cũng chìm đắm trong mơ mộng nữa. Rồi tính nó là thật. Còn chết rồi, chết rồi, có hiểu chưa?" Nét mặt bà Phương trở nên ủ rũ, nước mắt bắt đầu chảy ra. Bà ôm mặt khóc lên nức nở. Biết mình lỡ lời, ông Bá kéo vợ ôm chặt vào lòng, miệng nói lời xin lỗi. Trời bắt đầu đổ mưa, ông vội vàng buông vợ ra, nắm lấy mái chèo bơi nhanh về chỗ bờ gần nhất. Bà Phương vẫn ngồi đó mà khóc nức nở. Khi thuyền đã cập bến, ông buộc vội thuyền vào một gốc cây. Một tay cầm giỏ cá và ôm cái hộp gỗ, một tay dìu vợ đứng lên, bụng về nói: "Thôi mình đừng khóc nữa, tôi xin lỗi mà. Tôi nóng quá cho nên nói không có suy nghĩ. Mình xem nè, con chỉ cho vợ chồng mình những cái này, tôi cầm hết rồi. Vợ chồng mình về với con đi." Bà Phương im lặng không nói gì, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào là thứ âm thanh duy nhất của bà. Nước mắt đã hòa cùng với nước mưa, cùng chảy dài trên gương mặt bà. Bà cố gắng kìm nén, thu dọn đồ đạc rồi cùng chồng trở về nhà. Hai bóng người nhòa dần dưới làn mưa vào đêm tối. Không gian trở lại vắng lặng, không còn bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi. Gác tay lên trán, nằm nghe tiếng mưa rơi, ông Bá trằn trọc suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Từ hôm con trai mất tới giờ, vợ thường xuyên mơ thấy con, và những điều thằng bé nói đều đã thành sự thật. Lần này cũng vậy, hai vợ chồng thả lưới được một chiếc hộp kỳ lạ và một con cá. Nếu như đúng có người tới chuột thì chắc chắn là con trai đã trở về và biến thành con cá nhỏ kia để được ở bên họ. Khẽ mỉm cười, ông dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm ấy không phải vợ mà chính là ông đã nằm mơ. Một ngôi nhà lá đơn sơ, vách tường đã có nhiều vết nứt, có chỗ còn mất đi hẳn một khoảnh đất. Mái lá cũng đã có chỗ hở. Căn nhà này nếu như có mưa xuống chắc chắn sẽ dột rất nhiều. Nhìn kỹ thì hóa ra đây là nhà của ông. Bỗng nhiên có tiếng trẻ con khóc, nhưng ông nhìn quanh mà chẳng thấy ai. đi theo tiếng khóc. Ông thấy một đứa trẻ đang ngồi, hóa ra là con trai của ông. Nước mắt rưng rưng, ông bá tiến lại gần đứa bé rồi cất tiếng hỏi. Là con có phải không? Đứa bé ngừng khóc, ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn ông, nói trong nghẹn ngào. Cha ơi, con chưa chết mà. Sao cha lại nói với mẹ là con chết rồi? Cha không thương con nữa sao? Đứa bé bắt đầu nức nở hơn. Ông bá vội chạy đến ôm chầm lấy con, giọng có chút nghẹn ngào. Cha xin lỗi, con đừng khóc nữa, cha đau lòng lắm. Nét mặt đứa bé bỗng trở nên dữ tợn, nó đẩy mạnh ông ra rồi gào lớn. Tôi ghét cha, cả đời này tôi ghét cha, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cha. Cha hãy cút đi. Ông muốn tiến lại gần ôm con, nhưng hình bóng của nó từ từ tan biến vào trong không khí. Ông biết sẽ không bao giờ còn nhìn thấy nó nữa. Ông sai thật rồi. Ông chạy tìm kiếm khắp nơi, miệng gào lớn. Con ơi! Mở mắt ra, một khuôn mặt già nua với làn da nhăn nheo đang dí sát vào mặt mình. Trên trán một vật mát lạnh khiến cho ông thấy dễ chịu. Đó là một chiếc khăn tắm nước đã được mẹ ông đặt lên. Mẹ, sao mẹ lại đây? Vợ con đâu rồi? Nó đi chợ rồi, con sốt suốt đêm đó, nên vợ con gọi mẹ sang coi cho nó đi chợ. Con thấy trong người sao rồi? Con không sao, mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Nói rồi ông ngồi dậy mặc áo, chuẩn bị đi làm. Cơ thể vẫn còn ê, nhưng miếng ăn vẫn quan trọng hơn hết thảy. Thấy ông định ra ngoài, mẹ ông mới gọi với theo. Ba à, con định đi đâu vậy? Con đi làm. Đỡ chưa mà đi. Con có bị sao đâu. Mẹ nhìn nè, con còn rất khỏe mà. Cha bố nhà anh, thế ai sốt suốt đêm qua chứ? Ai cũng có lúc này lúc kia mà. Thôi con đi làm đã, mẹ nghỉ ngơi đi. Thôi đừng đi làm nữa con, nghỉ một hôm đi, đang ốm mà. Sốt có chút xíu thôi, không sao đâu, mẹ yên tâm đi. Thôi con đi nha. Sau chuyện đó, bẵng đi một thời gian, hai vợ chồng bắt đầu đánh tiếng khắp nơi về con cá và cái hộp. Nhưng nhiều ngày trôi qua, chẳng có ai tới nhận cả. Hai người bắt đầu hết hy vọng. Nhìn chiếc hộp, cả hai bắt đầu tò mò, muốn biết thứ gì bên trong đó. Mình nè, hay là chúng ta thử mở chiếc hộp ra xem đi, xem bên trong có cái gì. Nếu có đồ đáng giá thì mình đem bán kiếm chút tiền. Không được đâu, lỡ người ta tới nhận lại, mình không có để trả thì sao? Chừng ấy thời gian rồi, nếu có người muốn nhận, người ta đã đến lâu rồi, không có đợi tới bây giờ. Ông bá thấy cũng hợp lý. Sau một hồi bàn bạc, hai người quyết định mở chiếc hộp ra xem. Họ đã thử đủ mọi cách nhưng không tài nào mở được. Cái khóa vẫn không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút. Quá thất vọng, họ toan vứt chiếc hộp đi. Nhưng rồi lại thấy tiếc nên mới cất xuống dưới đáy hòm. Từ đó cũng không có quan tâm tới nó nữa. Còn con cá nhỏ kia, hai vợ chồng đem thả vào chậu cùng với con cá mà họ coi là con, với hy vọng con mình sẽ có thêm một người bạn. Nhưng vừa mới thả vào chậu, con cá đáng thương ấy đã bị nuốt trọn vào bụng, trước con mắt ngạc nhiên của hai vợ chồng. Lại thêm một thời gian nữa trôi qua, chuyện về chiếc hộp cũng chìm vào ký ức. Hai vợ chồng ngày ngày nhuộm vải và làm đèn lồng, tối đến lại chèo thuyền thả lưới đánh cá. Cuộc sống cũng bớt đi phần nào cơ cực, cả hai cũng không còn vất vả như ngày nào. Ngày đông năm ấy, có hai người ăn mặc kỳ dị tới làng. Trang phục của họ giống như binh lính, nhưng hoa văn áo giáp lại giống như lớp vảy cá. dưới ánh sáng của hoa văn ấy lấp lánh cầu vồng. Họ hỏi đường tới nhà của ông. Đang vốc nàng trè đèn sau nhà, nghe thấy tiếng gọi, ông bá đứng dậy vội vàng đi ra xem người tới là ai. Nhìn một lượt từ đầu tới chân của người vừa tới, ông tự tốn hỏi: Hai vị quan anh tìm tôi có việc gì ạ? Chúng tôi nghe nói ông có vớt được một chiếc hộp từ dưới sông lên. Đó là chiếc hộp của quan nhà chúng tôi làm rơi. Nại ngày ấy nghe thấy có người vớt được nên sai chúng tôi tới đây để gặp ông mà xin lại. Mời các quan vào nhà, hai vị chờ chút để tôi lấy cái hộp ra. Bà Phương cũng cùng lúc đi lên. Nghe thấy chồng nói đi lấy chiếc hộp, vội vàng giữ lại, rồi nói nhỏ: Mình khoan hay đi, biết đâu họ không phải chủ nhân chiếc hộp, họ đến nhận quàng để lấy đồ thì sao? Rồi bà mới quay ra, nhìn hai người kia mà cười cười nói: Quan anh thông cảm, bây giờ vàng thau lẫn lộn, khó có thể phân định được thật giả. Nếu các ngài đã nhận là đồ của các ngài á, vậy xin quan anh hãy nói thử xem hình dạng chiếc hộp ấy như thế nào. Chuyện cũng đã lâu rồi, chúng tôi không nhớ rõ hình dạng nó như thế nào, nhưng chúng tôi có chìa khóa để mở khóa chiếc hộp đó. Tôi chắc chắn là hai vị đã từng thử mở ra nhưng không mở được, có phải không? Cấu trúc của chiếc hộp đó rất đặc biệt, nếu như không có chìa khóa sẽ không bao giờ mở được. Hai vợ chồng nhìn nhau không nói gì, bởi chuyện cái hộp ấy có khóa và không thể mở ra được, họ đều không để lộ ra ngoài. Hai người này không nói được hình dáng, nhưng lại biết được đặc điểm đó. Như vậy họ đích thị là chủ nhân của chiếc hộp rồi. Ông bá mỉm cười: Mời các quan vào trong. Ông quay sang nói với bà Phương: Mình mau vào lấy chiếc hộp ra cho tôi. Bà Phương bước nhanh vào bên trong. Trong lúc chờ đợi, ông bá gợi chuyện: Chẳng hay hai vị quan anh quê ở đâu ạ? Chúng tôi là người Mạn Ngược. Trong lòng ông bá có chút thắc mắc. Họ là người Mạn Ngược, sao có thể đánh rơi chiếc hộp đó ở vùng này? Bởi vùng này không phải là kinh thành, cũng không phải là đường lớn. Sông ở đây cũng là nhánh sông cục, chẳng có thuyền bè qua lại, thì làm sao có người đi qua lối này được? Như biết ông đang thắc mắc, một trong hai người nói: Quan nhà chúng tôi quê ở làng Hạ Hà, lần đó ngày thi đỗ, được nhà vua cho phép về vinh quy bái tổ. Khi đi qua vùng này, cậu chủ nhỏ nghịch ngợm vô tình làm rơi xuống nước. Đó là món đồ được truyền lại từ đời trước, cho nên ngài ấy rất là quý trọng. Ngài ấy đã thuê người lặn mò rồi nhưng mà không thấy được. Do việc vua không thể trễ nải, cho nên không thể tiếp tục dừng lại mà tìm kiếm. Nay nghe có người tìm thấy mới vội vàng sai chúng tôi tới chuộc lại đó. Do làng Hạ Hà nằm ở cuối con sông, được những ngọn núi đá bao quanh, đường đi bộ rất là khó khăn. Muốn tới được làng tốt nhất là đi thuyền, cho nên chủ nhân của chiếc hộp đi tới đó bằng đường sông là điều hiển nhiên. Để khỏi nhàm chán, ông hỏi họ về những chuyện lạ ở vùng đất mà hai người đàn ông sinh sống. Hai người họ cũng không e dè, kể rất nhiều chuyện cho ông nghe. Ngồi rất lâu vẫn không thấy vợ đi ra, ông có vẻ sốt ruột. Hai vị ngồi đây chờ một chút, để tôi vào xem bà nhà tôi làm gì mà lâu vậy. Hai người gật đầu, ông bá đứng dậy đi nhanh vào trong. Tới nơi, ông thấy vợ đang ngẩn người nhìn chiếc hộp, miệng khẽ cầu nhau: Làm cái gì mà lầy mề vậy, đưa cái hộp đây tôi xem. Rồi ông giật lấy chiếc hộp toan bỏ đi. Bà Phương lúc này mới bừng tỉnh, miệng lắp bắp: Nè, bạc vàng đó mình ơi. Ông bá nhìn xuống chiếc hộp, lớp đen đen bám lấy chiếc hộp đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một màu vàng sáng lóa. Bây giờ ông mới cảm thấy tiếc, biết thế ông bán nó đi thì bây giờ gia đình cũng không khó khăn như thế này. Nhưng rồi cố chặn lòng, cầm chiếc hộp đi ra bên ngoài, Mình ơi, chiếc hộp có giá trị như thế này, hay là chúng ta đem giấu đi, rồi đem bán. Như thế vợ chồng mình sẽ bớt khó khăn hơn đó. Bà nghĩ mà xem, trước đây khi có thể đem bán thì thế nào cũng được, nhưng mà bây giờ họ đã tới đây rồi, bà nghĩ liệu giấu được hay sao? Họ là người nhà quan đó, dù có cướp không đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải cắn răng mà chịu. Bà Phương mặc dù thấy rất tiếc nhưng cũng đành nhắm mắt nghe lời chồng. Nhìn chiếc hộp, một giọt nước mắt khẽ rơi. Ra tới bên ngoài, ông bá cười nói: đã để các quan đợi lâu rồi, do bà nhà tôi thấy nó bẩn quá, sợ làm bẩn tay các ngài, cho nên mới đem lau chùi một chút đó. Không sao, chúng tôi cũng không vội đâu. Dạ đây, mời hai vị kiểm tra. Hai người đàn ông quay sang nhìn nhau một chút, rồi tự tốn nói: chắc không cần kiểm tra đâu, bởi chiếc hộp này cũng không dễ mở, bên trong chắc chắn không tổn hại gì. Tôi nghĩ các vị nên mở ra kiểm tra thì hơn, tại tôi cũng rất tò mò muốn được chiêm ngưỡng mà. Biết trong lòng ông bá vẫn còn nghi ngờ, cho nên cả hai người mới lấy chìa khóa ra để mở hộp. Chiếc hộp mở hé một chút, ông bá đang định nhìn xem bên trong có cái gì thì họ đã vội vàng đóng lại. Ông lấy làm tiếc vì không nhìn được thứ bên trong, nhưng ông đã chắc chắn họ thực sự là chủ nhân của chiếc hộp đó, cũng thấy an tâm. Sau khi nhận được chiếc hộp, họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Một người móc trong túi áo ra chiếc hồng bao có vẻ khá nặng, rồi tự tốn nói: đây là chút lòng thành của quan nhà tôi, mong ông nhận cho. Ông bá toàn đưa tay nhận lấy chiếc túi, thì bà Phương từ đâu chạy tới, khẽ nói nhỏ với chồng: mình không nhớ con chúng ta nói gì hay sao? Mặc dù khá là tức giận, nhưng ông không thể để mất mặt được, bèn rụt tay lại mà mỉm cười. Dạ thôi ạ, âu cũng chỉ là một chiếc hộp nhỏ, chẳng có gì to tát hết. Các ngài làm vậy khiến vợ chồng tôi khó nghĩ lắm. Ông cứ cầm đi, đây là chút lòng thành. Trước đây quan nhà tôi còn bỏ ra nhiều hơn như thế này để thuê người mò tìm đó. Dù gì thì ông cũng tìm thấy nó, ông xứng đáng nhận được khoản này mà. Thế này thì quả thật là quá nhiều rồi, chúng tôi cầm cũng cảm thấy ái nấy. Hay là thế này đi, thay vì số tiền đó thì ngài cho tôi một ít thuốc nhuộm và bút vẽ, như thế có lẽ sẽ tốt hơn. Nghe ông bá nói vậy, hai người nhìn nhau, nét mặt trở nên khó xử, dường như họ có điều gì đó khó nói. Ngần ngừ một lúc mới lên tiếng: những thứ đó thì ở đâu cũng có mà, cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi thấy ông nên lấy cái khác tốt hơn, như thế mới xứng đáng với môn đồ mà chúng tôi nhận lại từ ông chứ. Thật ra chúng tôi quanh năm làm đèn lồng, màu nhuộm và bút vẽ là những thứ rất cần thiết, cho nên với chúng tôi đó thì không có gì quý giá hơn chúng. Chỉ cần có những thứ đó thì bao nhiêu tiền bạc cũng có thể có. Hơn nữa bút và thuốc nhuộm dùng cũng được thời gian rất là lâu, mỗi lần nhìn thấy chúng tôi sẽ nhớ lại kỷ niệm ngày hôm nay. Hai người kia đắn đo, đưa tay đẩy chiếc hộp về phía ông, rồi nói: chuyện này chúng tôi không dám hứa với ông, vì là phận tôi tớ, cũng chỉ có thể nghe sai khiến của bề trên, nên bọn tôi phải về xin phép ngài ấy mới dám đưa cho ông những thứ như ông mong muốn. Xin ông đợi cho vài ngày, chúng tôi sẽ quay trở lại trả lời ông được. Tôi xin gửi chiếc hộp này ở đây để làm tin, hẹn vài ngày nữa quay trở lại. Ông bá có chút bất ngờ về hành động của họ. Dù sao cũng chỉ là màu nhuộm và bút vẽ thôi mà, thứ đó thì ở ngoài chợ đâu có thiếu, bỏ vài đồng mua được cả tá, việc gì phải xin phép như thế chứ. Họ có lối cư xử thật kỳ lạ. Mặc dù thắc mắc, nhưng ông vẫn đưa tay nắm lấy tay của một người. Bàn tay người đó có chút lạnh, khiến cho ông rùng mình. Tay kia với chiếc hộp, đưa nó vào tay của người kia, rồi mỉm cười nói: "Không cần đâu, Quang Anh cứ cầm lấy đi. Dù sao đi chăng nữa, nó cũng chỉ là một chiếc hộp. Đối với chúng tôi là vật vô dụng thôi. Có giữ cũng chẳng có ích gì. Các ngài cứ cầm về phụng lệnh thì sẽ tốt hơn là để đây đó." "Vậy chúng tôi không khách sáo nữa. Cảm ơn ông vì tất cả. Chúng tôi xin phép trở về phụng mệnh cho kịp." Họ cầm lấy chiếc hộp đứng lên và rời khỏi nhà. Bóng hai người vừa đi khuất, bà Phương bắt đầu cào nhau: "Sao không giữ chiếc hộp lại? Nhớ họ đi luôn thì sao? Của một đống tiền đó. Biết thế tôi để ông lấy tiền cho rồi." "Bây giờ tiếc thì được cái ích gì nữa. Đã không có tiền còn sĩ diện đòi cái này cái kia. Bây giờ sôi hỏng bỏng không rồi đó." Ông lườm bà một cái rồi đi ra sân sau, không thèm để ý tới vợ nữa. Bà Phương nhìn theo bóng ông, vẻ mặt có chút tức giận và bất mãn, nhưng cũng chẳng làm gì được chồng mình. Nhiều ngày trôi qua, hai người đó vẫn mặc vô âm tín. Ông Bá cũng chẳng còn hy vọng họ sẽ quay trở lại để trả ơn, bởi họ là người nhà quan, dù có lấy cũng phải cắn răng chấp nhận mà thôi. Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra. Một ngày nọ như bao ngày, hai vợ chồng đang cặm cụi làm việc thì có một tiếng gọi lớn phía trước nhà. Ông vội vàng lau tay vào một chiếc dẻ rồi chạy ra ngoài. Ông nhanh tay mở cổng ra. Cái cổng đã quá cũ kỹ, phát ra những tiếng ken két nghe đến rợn người. Khi đã nhìn rõ người tới là ai, nét mặt của ông lộ ra sự kinh ngạc. "Sao vậy? Không chào đón tôi sao?" "Không không, chỉ là có chút bất ngờ khi thấy ngài tới đây thôi. Mời ngài vào trong nhà uống nước." "Không cần đâu, tôi đang có việc bận, không thể ở lại lâu. Xin phép gửi ông món đồ bữa trước đã hứa, cho tôi đi luôn." Người đó đưa cho ông một chiếc hộp khá lớn và nói tiếp: "Trong chiếc hộp này có mảnh giấy, có ghi công thức làm thuốc nhuộm. Quan nhà tôi thấy ông có tính thật thà, lại không tham lam, cho nên ngài tặng cho nhà ông thêm công thức này để ông sử dụng. Ngài có dặn ông chỉ nên giữ cho riêng mình mà thôi, không được để lộ ra bên ngoài. Nó sẽ giúp hai người trở nên giàu có đó. Hai vị hãy nhớ giữ kín chuyện ngày hôm nay, cũng như chuyện đã gặp chúng tôi. Nhớ tuyệt đối không được để ai biết, dù là người thân cũng không. Nếu không e là tính mạng của ông cũng khó giữ đó." Ông Bá nghe mà trong lòng có chút sợ hãi, gật đầu lia lịa: Dạ, tôi hứa nhất định sẽ không nói chuyện này với ai cả." "Thôi được rồi, tôi có việc gấp, xin phép đi ngay." Ông Bá lấy hết tiền trong túi mình, nhét vào tay người lính. "Tôi chẳng có gì nhiều, có nhiều đây để ngài đi đường uống nước. Ngài không chê xin hãy nhận lấy, nó cũng chẳng nhiều nhặn gì, chỉ là chút lòng thành của tôi thôi." "Lần sau ông đừng làm như thế này." "Làm như vậy tôi khó nghĩ lắm." Nói như thế nhưng người đó cũng nhận tiền, bỏ vào trong túi, rồi cúi chào ông Bá. Nhìn người đàn ông đã đi khuất, ông Bá mới mở chiếc hộp ra. Nét mặt ông trở nên vô cùng rạng rỡ. Đó không phải là thứ màu nhuộm thông thường, mà là loại màu cực phẩm, thứ mà người nghèo như ông chỉ dám nhìn chứ không dám chạm vào. Không những thế, người kia còn mang đến cho ông cả mực vẽ, cũng là loại mà ông chưa từng được thấy bao giờ. Màu của nó cứ tựa như một lớp kim sa lấp lánh, cái thì ánh vàng, cái thì ánh tím. "Nè, cái gì mà làm cho ông vui vậy?" Ông Bá ngẩng lên nhìn, thế là vợ. Ông ngoắc tay ra hiệu: "Mình lại đây xem cái này đây." Bà Phương nhìn chiếc hộp rồi cũng xích xoa. Ý trời ơi, màu ở đâu mà lại đẹp vậy? Chắc là đắt lắm đó. Ai đưa cho ông vậy? Mình còn nhớ hai người ngày trước tới lấy chiếc hộp hay không? À, không lẽ đây là thứ họ mang tới sao? Đúng rồi, là họ đó. Tôi cứ ngỡ họ sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng mà không ngờ họ lại mang tới những thứ giá trị như thế này. Đó tôi biết mà, mình cứ không tin tôi. Rồi rồi rồi, tôi biết bà quá mà. À mình ơi, nhân tiện đang có mẻ lụa chưa nhuộm, hay là chúng ta thử luôn đi, tôi nóng lòng lắm rồi. Cái gì cũng phải từ từ chứ, đâu phải muốn là được. Để tôi xem trong giấy viết cái gì đã. Ông mở tập giấy ra xem. Trên tờ giấy không phải một, mà là nhiều công thức làm ra màu vẽ và thuốc nhuộm khác nhau. Nguyên liệu làm ra chúng không tốn kém như ông nghĩ, mà nó được làm từ những nguyên liệu rất rẻ tiền, dễ dàng mua được ở ngoài chợ. Nét mặt ông lộ rõ sự vui mừng, tay run run cầm tờ giấy. Ông thốt lên. Mình ơi, chúng ta phát tài rồi đó. Tôi không ngờ nguyên liệu lại rẻ như thế này. Bây giờ mới biết là người ta đẩy giá lên trên trời. Mình ơi, mau đi mua những thứ này cho tôi. Chúng ta phải thử ngay bây giờ. Làm được thì lúc đó mới sử dụng mới thoải mái được. Ông đi nhanh vào trong nhà, lấy giấy bút viết ra những thứ cần, rồi đưa cho vợ. Bỗng nhiên ông bá nhớ tới lời dặn dò của người kia, vội vàng gọi với theo. Mình à, không được nói chuyện này với bất kỳ ai đâu đó. Tôi nhớ rồi, mình yên tâm đi, tôi không nói cho ai biết đâu. Sau một ngày vất vả, cuối cùng vợ chồng ông bá cũng làm ra được mẻ đầu tiên. Mặc dù không được như những thứ trong hộp, nhưng với họ, số màu nhuộm ấy đã là hàng tốt rồi. Trời đã về khuya, ông bá mới ngừng tay. Nghỉ ngơi đi mình, mai chúng ta tiếp tục. Đêm ấy, bà Phương lại nằm mơ. Một đứa trẻ xà vào lòng bà, nằm xuống, nó ngước đầu lên hỏi. Mẹ ơi, họ đã cho chúng ta màu nhuộm rồi phải không? Đúng rồi con, họ vừa mới đưa tới bút và thuốc nhuộm, cả màu vẽ nữa. Họ còn cho cả cách làm ra chúng nữa nè. Vậy thì tốt quá rồi, có chúng cha mẹ sẽ đỡ vất vả hơn. Hai người hãy làm ra thật nhiều rồi đem bán lấy tiền. Có tiền á thì nửa đời sau sẽ không phải lo cái ăn cái mặc nữa. Nét mặt của người mẹ trở nên u sầu, giọng nói buồn bã đi. Nhưng mà mình không làm ra được màu đẹp như họ con à. Cái này dễ mà, khi nào có thuốc nhuộm á, cha mẹ hãy nhỏ vào đó vài giọt máu người, tức khắc màu sẽ đẹp và hút mắt hơn. Con đảm bảo, người nào đã nhìn chúng một lần sẽ không cưỡng lại được ý muốn mua nó đó. Thật vậy sao con? Con nói thật mà, từ trước tới giờ con có nói dối mẹ đâu. Vì ngày mai mẹ sẽ làm ngay. Nhưng mà con phải nhắc mẹ một chuyện, không phải chỉ một giọt là đủ làm ra thuốc màu nhuộm đâu. Một lượng khoảng chừng nhuộm được 10 chiếc đèn á, là phải mất 5 giọt máu. Càng nhiều đèn thì càng mất nhiều máu đó. Chết chưa, mất nhiều máu như thế thì làm sao mà làm được thuốc nhuộm? Con ơi, vậy mình có sử dụng máu khác được không con? Không được đâu ạ. Thay bằng màu khác, con e là sẽ hỏng hết công sức đã bỏ ra. Nên cha mẹ nên cân nhắc cẩn thận trước khi làm ra thứ thuốc này. Bởi làm ra chúng á, cha mẹ sẽ mất rất nhiều máu. Điều đó ảnh hưởng đến sức khỏe rất nhiều, ăn bao nhiêu cũng không lại được. Đó là thứ con không muốn. Dù có nhiều tiền cũng không bằng sức khỏe của hai người đâu. Bà mỉm cười xoa đầu con trai. Con trai ngốc của mẹ lớn rồi, đã biết lo cho cha mẹ rồi đó. Mẹ hứa sẽ không làm gì tổn hại tới sức khỏe đâu, con yên tâm đi. Mẹ nói vậy con yên tâm rồi. Thứ con hy vọng duy nhất chính là cha mẹ mãi mãi mạnh khỏe. Con ngoan. Nói rồi, bà thơm vào má con một cái ôm nó vào lòng, đưa tay lên vuốt tóc con. Đôi mắt chứa đầy yêu thương. Nó cũng đưa tay quàng lên cổ, ôm chặt lấy mẹ của mình. Nhưng trong đôi mắt của đứa trẻ ấy không phải là sự ngây thơ, mà nó chứa đầy sự ác độc, thứ mà đáng lẽ ra một đứa trẻ không nên có. Ngày hôm sau khi gà chưa gáy, bà Phương đã dậy thật sớm để chuẩn bị. Nghe lời con, nhân lúc chồng không để ý, bà lén nhỏ mấy giọt máu của mình vào trong thuốc nhuộm. Quả nhiên, mẻ thuốc đó sau khi hòa với máu, màu sắc trở nên rực rỡ, đẹp hơn mẻ đã làm ngày hôm qua rất nhiều. Nhìn thành quả của mình, hai vợ chồng vui không tả xiết. Nếu không vì phải giữ bí mật, thì chắc chắn họ đã chạy sang nhà hàng xóm để khoe rồi. Nhưng lúc chồng đang vui mừng, bà mới dám kể giấc mơ đêm qua cho chồng nghe. Ông bá gần đây cũng bắt đầu tin vào những giấc mơ. Từ đó, ông không còn nghi ngờ chuyện con trai hiện hồn báo mộng nữa. Và cũng đã tin rằng con cá ấy chính là con trai của mình hóa thành. Cũng vì thế càng ngày ông càng yêu thương con cá hơn. Biết nó thích đồ tươi sống, ông mua rất nhiều loại cá khác nhau về thả chung với nó, để cho nó được ăn uống thỏa thích. Được ăn đầy đủ, con cá lớn lên trông thấy. Dần dần nó không thích ăn cá nữa, thay vào đó là những con vật lớn hơn như gà, vịt, ngan, ngỗng. Sau khi đã làm một lượng lớn thuốc nhuộm, hai vợ chồng ông bá muốn thử xem màu sắc của chúng khi trở thành đèn lồng sẽ như thế nào. Họ bèn đem ra một ít để nhuộm vải làm đèn. Chiếc đèn đầu tiên hoàn thành, chính bản thân ông cũng không cưỡng lại được vẻ đẹp của nó. Bất giác đưa tay chạm vào, lòng nhen nhóm ý nghĩ muốn giữ làm của riêng, không muốn kẻ khác nhìn thấy chúng. Bà Phương cũng bất giác đưa tay lên sờ vào chiếc đèn. Ánh mắt bà dần trở nên mê muội. Nó đẹp quá. Câu nói ấy như kéo ông từ trong mộng tỉnh lại. Ông dằn lòng, đưa tay xếp nhanh chiếc đèn. Hắn giọng nói, chúng ta sẽ còn làm được nhiều cái đẹp hơn thế này. Ánh mắt bà Phương có vẻ luyến tiếc khi thấy chồng gấp chiếc đèn. Nhưng lệnh chồng khó cãi, bà tiếp tục trở lại với công việc hàng ngày. Thi thoảng ánh mắt lại liếc nhìn về chiếc đèn đó. Do đã quen tay, họ làm một loáng được mấy chục cái đèn. Bây giờ đã quá quen với chúng, hai người không còn bị vẻ đẹp đó quyến rũ nữa. Nhanh chóng xếp gọn những chiếc đèn lại để chuẩn bị cho buổi chợ ngày mai. Mặc dù đèn lồng của ông rất đẹp, nhưng ông cũng không hy vọng gì nhiều vào việc bán hết chúng trong ngày mai. Trái ngược với suy nghĩ của ông, hai vợ chồng nhanh chóng bán hết số lượng đèn lồng đó chỉ trong buổi sáng. Điều ông không ngờ tới chính là những người mua đèn lồng của ông lại giới thiệu cho bạn bè, người thân của họ tới mua. Đèn lồng của vợ chồng ông không những được người mua thích, mà những người nhìn thấy chúng cũng không thể nào cưỡng lại được vẻ đẹp của chúng. Thế rồi một đồng 10, 10 đồng trăm, tiếng tăm của vợ chồng ông bá dần lan xa. Thương lái khắp các vùng cũng bắt đầu tìm tới để đặt mối làm ăn với ông. Nhưng máu người là có hạn, vì thế số lượng đèn làm ra cũng không được nhiều, cho nên đèn lồng gia đình ông làm ra có giá rất là cao. Luyến tiếc những mối làm ăn béo bở, hai vợ chồng đã nhiều lần thử thay thế bằng máu động vật, nhưng cũng không có tác dụng, thậm chí còn làm hỏng hết thuốc nhuộm. Hai người đành tự bỏ ý định đó. Máu người có hạn, chẳng thể nào cùng một lúc lấy được một số lượng lớn, vì thế đèn lồng làm ra cũng rất ít. Chính vì lẽ đó, chúng trở nên khan hiếm, khó có thể mua được với số lượng lớn. Lợi dụng điểm này, bọn thương lái đẩy giá lên rất cao, cái giá mà chỉ có nhà giàu mới có thể mua được, còn dân nghèo chỉ có thể đứng ngắm từ xa. Cuộc sống bắt đầu dư dả, không còn khó khăn nữa, nhà cửa cũng tươm tất hơn. Tất cả là nhờ con cá nhỏ đó mách bảo, cho nên hai vợ chồng càng yêu thương nó nhiều hơn, luôn dành những cái tốt nhất cho nó. Nó cũng không còn là con cá nhỏ ngày nào. Thân hình của nó bây giờ với hai người ôm mới sể. Hình dáng xấu xí dị hợm, đầu y như một cái mặt quỷ. Hai con người nó lồi to, tưởng chừng như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Nó có một cái hàm răng sắc nhọn, cắn một cái có thể lôi ra một mảng thịt lớn. Con cá ấy bây giờ có thể ăn được cả một con lợn, một con trâu rồi. Với nó, cái loại thức ăn nhỏ không khiến nó thích thú. Bây giờ không phải lợn, không phải trâu bò, nó sẽ không ăn. Nếu là trước đây, vợ chồng ông bá sẽ chật vật, đắn đo không dám mua cho con cá đó. Nhưng bây giờ đã khác. Họ đã là gia đình giàu có nhất trong vùng. Cho nên một con lợn hay một con trâu đối với ông là điều rất bình thường. Cho dù nó muốn ăn nữa, ông cũng nhất định cho nó ăn thỏa thích thì thôi. Bởi nó là người đã đem lại cho ông tiền bạc của ngày hôm nay. Nhưng lòng tham của con người là vô hạn. Có một lại muốn có hai. Họ mỗi lúc càng muốn mình giàu hơn. Ông bá cũng vậy. Ông vốn bất mãn vì sự nghèo đói trước kia của mình, bắt đầu sợ thấy những ngày cơ hàn. Ông không muốn trở lại những ngày chạy ăn từng bữa. Bây giờ ông muốn độc chiếm mối làm ăn này cho riêng mình. Không muốn ai có thể kiếm tiền từ cái nghề làm đèn lồng. Không bán cho bất kỳ ai, dù là một phân thuốc. Cũng vì thế tất cả những mối kinh doanh lớn đều lần lượt về tay ông. Tất cả người trong làng mất hết mối làm ăn, dần dần trở thành người làm thuê cho ông. Mặc dù mối làm ăn đã về tay, nhưng màu nhuộm cũng sắp hết. Hai vợ chồng vô cùng lo lắng. Nhìn những vết thương trên cơ thể mình, họ lắc đầu ngao ngán. Cái giá của đồng tiền thật là đắt. Những đồng tiền được đánh đổi bằng chính máu và sự đau đớn của mình. Nhưng họ không làm khác được. Đang lấy máu, bỗng nhiên có một âm thanh non nớt của trẻ nhỏ vang lên trong không trung. Cha ơi, mẹ ơi, có người nhìn trộm kìa. Nó đang ở phía cửa sổ nhìn ra cái ao đó. Hai vợ chồng đồng loạt nhìn về phía cánh cửa đó. Dường như kẻ đó biết mình bị phát hiện, vội vàng bỏ chạy đi, khiến cho bên ngoài phát ra âm thanh đổ vỡ. Cả hai cũng sợ chuyện bị lộ, vội vàng chạy đuổi theo. Không hiểu tại sao, rõ ràng chạy trên đất bằng mà gã đàn ông ấy cứ vấp ngã dúi dụi. Mãi mới đứng lên được để chạy tiếp thì lại bị ngã đi. Chẳng mấy chốc mà vợ chồng ông bá đã đuổi theo kịp, bắt lấy người kia. Ông nhìn bà Phương nói như ra lệnh: "Họ đi lấy về vào đây." Kẻ kia biết mình đã bị bắt, gã cố gắng giãy giụa hòng tìm đường thoát thân. Dưới cánh tay cứng như thép của ông bá, hắn không thể nào động đậy được. Trong lòng có chút thắc mắc, một người nhìn xanh xao như con bệnh sắp chết kia, tại sao lại có sức khỏe kinh khủng đến như vậy? Biết sẽ không thoát khỏi tay ông bá, gã vội vàng khóc lóc cầu xin: Con lại ông, xin ông tha cho con. Con rót dại ông ơi, nhưng mà con chưa thấy gì hết, con thề với ông mà. Mày nghĩ tao là trẻ lên ba sao? Muốn biết công thức của tao đến vậy sao? Dạ, con không muốn. Con chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Kỳ thật con chưa thấy gì hết á. Đi ngang qua hả? Mày nghĩ ở đây thì tiện đi đâu chứ? Dạ, đêm hôm con khó ngủ nên đi dạo. Tình cờ đi ngang qua đây. Vậy đi dạo chắc là phải trèo tường hả? Biết mình không đủ lý lẽ, gã bậm môi không biết nói gì nữa. Bây giờ bà Phương mới cầm dây tới nơi. Mình à, mình dài dòng với nó làm cái gì? Nhốt nó lại thì xử trí sao? Âm thanh non nớt kia lại vang lên: Thầy mẹ à, nếu không muốn người ta biết bí mật thì chi bằng giết chết nó đi. Giết chết hả? Không, tội chém đầu đó con à. Đúng rồi, giết người là tội chết đó con. Mặc dù không nghe thấy âm thanh non nớt kia, nhưng nghe hai vợ chồng nói với nhau như thế, gã ta nhìn quanh chẳng thấy ai. một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Không lẽ họ sống với ma sao? Gã vội vàng dập đầu cầu xin. Ông ơi, con lại ông, con lại bà. Ông bà tha cho con đi. Con thề con sẽ không nói cho ai hết. Con thề sẽ không hé răng dù chỉ một lời mà. Chỉ có người chết mới giữ được bí mật thôi. Thầy mẹ muốn sống thì lập tức giết nó đi. Ba tiếng giết nó đi cứ vang vọng trong đầu của cả hai vợ chồng. Thứ âm thanh ấy dường như đã thôi miên họ. Trong đầu họ bây giờ chỉ còn một ý nghĩ, muốn giết người. Trong vô thức, ông bà lấy một hòn đá đập thẳng vào đầu tên thanh niên, khiến cho gã chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh đi. Tiếng kêu của gã đã đánh thức lương tri của cả hai. Khi thần thức trở lại, ông bá rung tay làm rơi hòn đá, cúi xuống nhìn đôi bàn tay dính máu của mình. Ông run rẩy sợ hãi, ánh mắt lộ đầy sự kinh sợ. Trong lòng tự hỏi mình đã làm gì như thế này? Tại sao ông lại có thể giết người? Tại sao lại nhẫn tâm như thế? Đây là một mạng người mà. Phải rồi, là âm thanh đó. Chính là nó. Chính nó đã làm ông mê muội, đánh mất đi lý trí. Nhìn dòng máu chảy ra từ đầu của tên thanh niên, ông bá thực sự hoang mang, chẳng biết làm gì tiếp theo. Bà Phương cũng sợ hãi ngồi bệt xuống đất mà khóc. Mình ơi, sao lại như thế này? Sao mình lại giết người rồi? Tội chết đó mình ơi. Dạ, bà có im đi hay không? Tôi chưa đủ rối hay sao mà còn khóc lóc? Bà gào to lên nữa cho thiên hạ nó nghe thấy, rồi được như ước nguyện chết không toàn thây đó. Bà Phương nghe thế thì im bặt, không dám kêu than gì nữa. Bây giờ chúng ta phải làm gì đây mình? Tôi cũng đang không biết đây nè. Bà đừng có nói gì để tôi tính. Nét mặt ông bá trở nên trầm tư. Ông cũng như bà thôi. Bây giờ trong lòng cũng rối như canh hẹ, chẳng biết phải xử lý cái xác này như thế nào. Thì âm thanh kia lại vang lên. Cha mẹ cứ yên tâm, con sẽ giúp hai người xử lý cái xác gọn ghẽ mà. Nhưng trước hết, hãy rút cạn máu của gã ta đi. Vậy, như thế đâu có được. Đã giết chết người ta rồi, còn rút cạn máu nữa. Thật đức quá con à. Chẳng phải chúng ta đang cần máu sao? Đằng nào hắn cũng chết rồi, kết cục cũng là thối rữa thôi. Nhưng lúc bây giờ máu của gã vẫn còn tác dụng. Thầy mẹ tận dụng máu của hắn để làm việc có ích hơn, vừa giúp ích được cho bản thân, cũng không phải lo khan hiếm hàng bán cho thương lái nữa. Thực sự thứ âm thanh non nớt đó giống như thôi miên tâm trí của cả hai từng chút một, khiến cho lòng tham nơi sâu thẳm tâm hồn bỗng dấy lên. Đôi mắt dần ánh lên tia độc ác. Hai vợ chồng khiêng xác cả thanh niên vào nhà, lấy dây thừng buộc chặt hai chân lại, ném dây qua xà nhà, cùng nhau cố sức kéo lên. Cơ thể của gã dần dần lên cao, bắt đầu từ phần chân, rồi phần cơ thể cũng lên xa hơn, bị quét lê trên nền nhà một cách nặng nề. Những chỗ chà xuống nền gạch bị xước da, bắt đầu rỉ máu. Nhìn vệt máu kéo dài trên đất, hai vợ chồng có chút tiếc rẻ, nhưng cũng chẳng có cách nào để lấy lại chỗ máu đó. Sau khi gã được treo lên cao và buộc chắc chắn không bị rơi, bỗng dưng cái xác người bắt đầu cựa quậy. Đôi mắt từ từ mở ra, thấy mọi thứ đang đảo lộn hết. Vợ chồng ông bá đang nhìn hắn với ánh mắt đầy đáng sợ. Gã cũng nhận ra mình đang bị treo ngược trên xà nhà. Gã mở miệng van xin thì bị ông bá lột một chiếc chài nhét thẳng vào mồm. Đi lấy cái chậu to vào đây. Bà Phương lật đật chạy đi lấy cái chậu mà hai vợ chồng vẫn thường để nhuộm vải. Còn ông nhân lúc vợ đi đã nhanh chóng trói chặt tay gã thanh niên lại. Nhìn hành động của ông ta, gã vô cùng sợ hãi. Gã muốn kêu cứu, nhưng âm thanh chỉ phát ra ư ử không tròn tiếng. thấy bà Phương khệ nệ bưng một cái chậu lớn vội vàng đi tới. Gã thấy một con dao đang nằm gọn trong chậu, và gã đã biết được kết cục của mình ra sao. Nét mặt hoảng loạn cùng cực, cố gắng giãy giụa với hy vọng có thể thoát khỏi sợi dây đang trói mình. Nhưng tất cả đều vô ích. Sợi dây dường như có sức sống, mỗi lúc một siết chặt hơn, khiến cho nơi tiếp xúc với nó cảm thấy đau đớn tê dại. Gã không thể chết như thế này được, không thể để bọn chúng có cơ hội giết mình. Gã phải sống, phải sống để tố cáo tội ác của cặp vợ chồng này. Nhưng khi gã nhìn lên thì thấy con dao đã được cầm lên đưa tới cổ mình. Gã cảm thấy giây phút này dường như bị kéo dài đến vô tận. Thật ra đó chỉ là do sự sợ hãi tạo nên mà thôi. Cảm giác khi một vật bén nhọn cứa vào da thịt chỉ là nhói một cái chẳng hề đau đớn mấy. Những dòng nóng ấm từ đó chảy ra, nói cho gã biết sinh mệnh sắp kết thúc rồi. Gã chết là điều tất yếu mà thôi. Gã hoảng loạn muốn đưa tay lên bịt vết thương, nhưng cánh tay bị trói chặt ở đằng sau, không tài nào nhấc lên được. Gã khó nhọc rướng đầu nghiêng về phía bả vai với hy vọng máu sẽ ngừng chảy. Nhưng không, nó vẫn tiếp tục chảy về phía đầu, rồi theo tóc mà chảy xuống chậu. Cảm thấy máu đã chảy quá chậm, ông bá cứa thêm một cái nữa phía cổ bên kia. Một dòng máu nữa chảy ra. Lần này cái chết thực sự đã đến với gã thanh niên. Ánh mắt gã trở nên oán độc. Hắn hận hai kẻ trước mặt này, có là ma cũng nhất định tìm chúng để báo thù. Hơi thở gã bắt đầu trở nên khó nhọc, miệng hít to liên tục không khí, mắt trợn trừng, giãy mạnh mấy cái, thở hắt ra. Cái đầu buông thõng xuống, cơ thể khẽ lắc lư đung đưa giữa không trung. Gã chết rồi, nhưng ánh mắt vẫn mở trừng trừng nhìn vợ chồng ông bá. Giọt máu cuối cùng rơi xuống, ông bá nói như ra lệnh: mau đổ nó vào thùng thuốc nhuộm, không nó lại đông lại bây giờ đó. Hai vợ chồng khệ nệ bưng chậu máu đổ vào thùng thuốc nhuộm. Khi đã đổ hết, bà Phương vội vàng cho một chiếc que dài vào trong thùng, nhanh tay quấy thật đều để chúng quyện vào nhau thành một thể. Ông bá để mặc cho vợ làm việc. Ông đi về phía chiếc cột đang buộc sợi dây, đưa tay gỡ nút buộc. Xong, ông buông cánh tay đang nắm sợi dây ra. Cái xác từ trên cao rơi thẳng xuống đất, tạo ra một tiếng bịch, và một tiếng sắt cũng đồng thời phát ra. Chiếc cổ của gã thanh niên đã gãy rời. Từ vết rạch lúc trước lồi ra một khúc xương lẫn thịt, vừa đỏ vừa trắng. Lúc này chiếc đầu của gã nhìn vô cùng đáng sợ. Gương mặt và đầu tóc nhuốm đầy máu, đôi mắt mở to trừng trừng, đầy căm hận. Đến lúc này thì thần trí của ông bá đã trở lại, không còn bị âm thanh kia khống chế nữa. Ông run rẩy khi nhìn thấy đôi mắt của xác chết. Để tránh đi, ông kéo một tấm lụa cũ phủ lên mặt cái xác, rồi quay sang nói với vợ: nè, mau ra giúp tôi khiêng cái xác ném xuống hồ đi. Nhanh lên, còn phải thu dọn, không bọn người làm nó vậy bây giờ là chết cả đám đó. Mặc dù rất sợ, nhưng người vợ vẫn nhắm mắt để khiêng. Hai vợ chồng khó khăn lắm mới nhấc được cái xác lên. Lạ thật đó, lúc nãy nó có nặng như vậy đâu, sao bây giờ nặng quá. Ông bá cũng cảm thấy được điều đó, nhưng biết vợ là người hay sợ bóng sợ gió. Nếu nói ra bây giờ, ông chỉ sợ bà làm hỏng việc, nên cố gắng át đi suy nghĩ linh tinh của bà. Nặng cái gì mà nặng, lo khiêng nhanh đi, còn dọn dẹp sạch sẽ nữa. Một cái, xác của gã thanh niên đã nằm gọn trong ao. Nó nổi lềnh phềnh trên mặt nước như để triêu ngươi hai vợ chồng. Đang lo lắng không biết phải làm sao thì thêm một tiếng nữa vang lên. Cái xác bị một vật gì đó đen đen lôi tuột xuống nước và mất khúc trong làn nước đen ngòm. Đợi một lúc lâu không thấy nó nổi lên, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, cùng quay vào trong nhà dọn dẹp. Mọi thứ xong xuôi thì trời cũng tảng sáng. Hai vợ chồng làm thêm một mẻ thuốc nhuộm nữa rồi mới đi nghỉ ngơi. Khi cả hai vừa chìm vào giấc ngủ thì ở bên ngoài cũng bắt đầu có tiếng lẹt xẹt của chổi rễ vang lên. Người ở đã bắt đầu dậy làm công việc của mình. Không ai để ý, dưới chiếc ao đó có một luồng khói đen đang dâng lên bao trùm khắp ngôi nhà. Làn khói mỏng manh đó sau khi bao trọn lấy ngôi nhà cũng dần dần tan biến trong ánh nắng mai. Ông Bá không ngờ rằng việc làm hôm nay đã khiến ông mãi mãi không thể quay đầu. Một khi đã giết người, con người ta sẽ trở nên tàn nhẫn, độc ác hơn. Bọn họ đối xử với người khác nhẫn tâm, thậm chí đã trở nên vô cảm. Vợ chồng ông Bá cũng vậy. Trước đây họ hiền lành thân thiện bao nhiêu, bây giờ hống hách ngang ngược bấy nhiêu. Tôi tới trong nhà phạm lỗi dù là nhỏ nhất cũng bị đánh thừa sống thiếu chết, rồi đem ném ra khỏi nhà. Ngoài mặt là đuổi đi, nhưng sau lưng họ lén lút bắt lại để mà lấy máu. Người mất tích ngày một nhiều, khiến cho thôn xóm hoang mang lo sợ. Rất nhiều lời đồn đại cũng từ đó mà nổi lên. Người thì đồn họ mất tích là do ma quỷ làm, người lại nói họ làm điều sai trái, xấu hổ không dám nhìn mặt bà con chòm xóm nên bỏ xứ mà đi. Người thì lại bảo gia đình ông Bá đánh chết người rồi lén lút đem xác đi chôn thật xa. Nhưng những tin đồn về gia đình ông Bá đều bị người quen biết của ông phản bác ngay lập tức, bởi họ tận mắt nhìn thấy người mất tích bị ông đuổi ra khỏi nhà. Vì vậy chắc chắn ông Bá không phải là nguyên nhân khiến cho người đó mất tích được. Nhưng có ai biết được rằng ông Bá mới là người đứng sau những vụ mất tích ấy. Ông ta đã giết chết họ rồi quan sát xuống cái ao ngay trong vườn. Chính vì những cái chết oan ức đó mà làn khói đen bao quanh nhà ông ngày một dày lên. Cũng chẳng ai biết rằng nó chính là ngọn nguồn của mọi tai họa sau này. Năm ấy xuân đến sớm, đào chưa kịp nở thì Tết đã về. Một số vùng khi đó có tục treo lồng đèn đỏ trước cổng để chỉ đường dẫn lối cho các vong linh có thể trở về ăn Tết bên gia đình, và cũng đồng thời là thứ để chỉ đường cho các linh hồn không ai thờ phụng lên chùa hưởng chút lộc mà Phật trời mang lại. Cũng vì Tết đến gần, nhà nào cũng muốn mua cho bằng được đèn lồng của nhà ông Bá để treo trước cửa nhà cho đẹp và sang trọng. Vì thấy gia đình ông phải làm việc ngày đêm mới đủ lượng hàng cần thiết phục vụ trong dịp Tết. Sau khi giao nốt đợt hàng cuối cùng cho thương lái, lúc bấy giờ mọi người mới được nghỉ ngơi. Trong giấc ngủ chập chờn, ông mơ thấy một đứa trẻ đang quỳ khóc tức tưởi trước miếu thành hoàng. Lại gần, ông nghe tiếng nó nói trong nước mắt. Con xin ngài cho phép con được về ăn Tết với cha mẹ con. Câu nói đó khiến cho ông đau lòng. Nếu là ông sẽ đồng ý cho đứa trẻ đó đoàn tụ với gia đình. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của ông, một giọng nói lạnh băng vô tình nhưng rất uy nghiêm từ trong miếu phát ra. Một con quỷ như ngươi cũng muốn mạo danh để xâm nhập vào đất này sao? Ta đã tra rõ ràng rồi, gia đình mà ngươi muốn đến, con trai của họ đã không còn lâu rồi. Ngươi đừng cố giả mạo nữa, đến từ đâu thì hãy về lại nơi đó đi. Tết đến rồi, ta không muốn giết hại bất cứ sinh linh nào cả. Ngươi hãy trở về chăm chỉ tu tập để kiếp sau lại có thể làm người. Mau về đi. Bẩm ngài, con thật sự là con trai của họ. Xin ngài hãy cho con về nhìn họ dù chỉ một lần thôi, rồi con sẽ đi ngay. Ngươi đừng nhiều lời, luật trời đã ban, cô hồn giả quỷ không được phép ở nhân gian. Ngươi hãy trở về âm phủ đi. Mặc cho đứa trẻ van nài, người trong miếu vẫn không thay đổi quyết định. Thấy không thuyết phục được, đứa trẻ vùng đứng dậy chạy nhanh về phía ngôi làng. Lúc này ông Bá mới nhận ra đứa trẻ đó không ai khác chính là con trai của ông. Đang định lên tiếng gọi con thì ông thấy nó bị bật ngược trở lại vị trí ban đầu. Ông vội vã chạy tới để đỡ con lên. Ông không hề để ý, trên không trung từ bao giờ xuất hiện một bức màn mỏng khắc đầy văn tự kỳ lạ. Nó sáng lấp lánh trong giây lát, rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Có lẽ chính thứ đó đã làm cho con trai của ông bị ngã đi. Nhưng ông chưa kịp tới gần thì một ngọn roi đỏ rực như lửa từ trên không trung quất xuống người đứa bé. Nó oằn mình kêu lên vì đau đớn. Tiếng kêu khóc của đứa trẻ con giống như nhát dao cứa vào trái tim của người cha. Ông hoảng hốt chạy thật nhanh về phía con. Đoạn đường có mấy mét thôi, nhưng ông cảm tưởng như cả cây số, chạy mãi chưa tới nơi được. Dường như nhát quất ấy rất đau, cho nên thằng bé mới co lại như một con tôm, lăn lộn trên đất, nét mặt lộ vẻ đau đớn. Bàn tay nhỏ bé ôm lấy cơ thể, tiếng khóc uất ức của nó cứ vang lên. Lại thêm một nhát roi nữa quất xuống, một tiếng thét đau đớn nữa lại vang lên. Đứa bé bắt đầu mờ dần đi, không còn rõ ràng như lúc trước nữa. Có lẽ nó sắp biến mất rồi. Trên làn da bắt đầu xuất hiện những vết lằn gớm ghiếc, có chỗ bị rách lồi cả xương trắng hiếu ra. Chiếc roi thứ ba bắt đầu quất xuống. Ông bá đã ôm trọn con trai vào lòng, hứng chịu tất cả lực của cái roi. Chiếc roi đánh mạnh vào lưng, lực đánh quá mạnh khiến cho ông bá phun ra một ngụm máu. Chỗ da bị roi quất vào rát như bị bỏng. Chính bản thân ông cũng phải oằn mình vì đau đớn, chứ đừng nói chi một đứa trẻ con. Đang cắn răng thì bên tai vọng đến một giọng nói: "Con người ngu ngốc kìa, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không?" Ông cố gắng nhịn đau, gằn từng chữ nói: "Tôi chỉ cố làm những thứ mà cha mẹ nên làm thôi." Cái giọng nói trong miếu cười vang, có chút chế giễu. "Cha mẹ sao? Nó không phải là con của hai người đâu. Linh hồn con của hai người đã bị nó nuốt chửng rồi. Đừng ngu muội mà tin lời nó." Ông bá cười khinh miệt, chỉ tay vào miếu: "Người không đáng tin chính là ông đó. Một kẻ không phân biệt được đúng sai, ngay cả một đứa trẻ cũng có thể đánh được. Người thật ngu muội quá rồi. Được, ta sẽ cho người nhìn rõ nó là cái gì." Một tia sét từ trên trời giáng xuống, ánh chói xé toàn màn đêm. Nó đánh thẳng xuống chỗ hai cha con ông đang ngồi. Đứa trẻ không hiểu vì sao không thể cử động được. Ánh mắt nhìn ông giống như vang lên cầu cứu. Không đành lòng, ông lùi lại, kéo tay đứa bé về phía mình, ôm chặt lấy nó. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Tiếng nổ lớn kèm theo đất đá bay mịt mù. Không ai có thể nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra trong đó. Có lẽ hai người họ đã chết rồi. Một tiếng thở dài ảo não phát ra từ trong miếu, cũng đủ biết hai người đã vong mạng. "Thật tội nghiệp, tại sao nhà ngươi phải cố chấp như vậy chứ? Vì ngươi một mực che chở cho con quỷ đó, cuối cùng đành vong mạng. Ngươi làm như thế là đáng sao? Khiến ta lại làm chết oan một người rồi. Lần này e là phải chịu trừng phạt của thiên giới rồi." Nhưng trái với suy nghĩ của người đó, khi lớp bụi tan đi, hai bóng người bắt đầu hiện ra. Trên người họ phủ một lớp bụi dày. Có lẽ số mệnh vẫn chưa muốn họ chết. Người đàn ông trong miếu ngạc nhiên hỏi: "Ừ, cả hai vẫn chưa chết sao?" Ông bá mỉa mai: "Chúng tôi chưa chết, bởi chúng tôi không đáng phải chết, nên trời thương xót cho qua khỏi kiếp nạn này. Người hãy từ bỏ ý định giết thằng bé đi." "Thật ngu muội, trò cưới sẽ phải hối hận." "Có hối hận hay không là chuyện của tôi, ngài không cần phải quản. Mong ngài đừng can thiệp vào chuyện gia đình tôi." Rồi ông ôm đứa trẻ đi về phía nhà mình. Tiếng quát lớn lại vang lên giữa không trung: "Ta không cho phép thứ yêu nghiệt đó bước chân vào nơi ta cai quản. Nếu người cố tình, ngay cả ngươi cũng không được bước chân vào." một cơn gió mạnh thổi từ trong miếu ra. Cơn gió ấy hất văng hai bố con bay ra xa một đoạn. Bị bất ngờ, ông bá ngã đập mạnh cánh tay vào hòn đá đau điếng. Ông kêu lên rồi đưa tay nhìn. Tay ông đã trầy một miếng, máu từ vết rách rỉ ra. Trong lúc ông đang xem vết thương cho mình thì một ánh mắt nhìn vào vệt máu một cách thèm thuồng. Ánh mắt đó không hề có lòng trắng mà nó tràn đầy một màu đen kỳ dị. Thấy vết thương không đáng ngại, ông mới vội vàng quay sang hỏi con trai. Con à, con có sao không? Do đứa trẻ đang cúi đầu nên ông không thấy được ánh mắt của nó. Khi nghe tiếng ông bá hỏi, sự gian ác trong đôi mắt bắt đầu biến mất đi. Rất nhanh ánh mắt ấy trở thành đôi mắt ngây thơ hồn nhiên. Con không sao, tại cha chảy máu rồi kìa. Ta không sao đâu. Con đứng im để cha kiểm tra cho. Ông xem xét từng chút một, thấy con không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định nói với con điều gì đó thì bỗng đâu tiếng gà gáy báo sáng vang lên. Đứa trẻ quay về hướng đó rồi nói với ông. Trời, trời sắp sáng rồi, con phải đi đây. Có lẽ không bao giờ con có thể gặp lại cha mẹ nữa. Hai người giữ gìn sức khỏe. Tại sao con phải đi? Tại sao không thể gặp chúng ta nữa chứ? Thành Hoàng đã biết chuyện con làm. Ngài coi con là quỷ, ngài không cho con vào làng, cho nên con không thể trở về nữa. Trừ phi... Nó nói tới đó thì ngừng, tỏ ra ngần ngại. Ông bá sốt ruột. Con nói đi, trừ phi làm sao? Nhưng đứa trẻ vẫn im lặng không nói, khiến cho ông bá càng trở nên sốt ruột hơn. Ông giục con nói ra cái điều mà nó dường như không dám. Hít một hơi, ánh mắt trở nên sợ hãi. Đứa trẻ đảo mắt nhìn quanh, cố gắng hạ thấp giọng, khiến cho ông bá cảm giác như đó là tiếng mũi kêu, chứ không phải tiếng người nói. Khó khăn lắm mới nghe được con trai nói gì. Trừ phi ngày ấy mất hết quyền phép, hoặc là bị nhốt lại một nơi nào đó, như vậy con mới có thể trở về. Ông bá đang định mở miệng hỏi thì có một tiếng nói quen thuộc cất lên. Mình à. Tiếng gọi của vợ khiến cho ông bừng tỉnh. Trước mắt ông là ngôi nhà quen thuộc của mình, chứ không phải là cái miếu kia. Ông nhìn vợ nét mặt có chút tức giận, xen chút tiếc nuối. Ông thở hắt ra một cái, lắc đầu toan nằm xuống. Sao tự nhiên lại thở dài vậy? Có chuyện gì sao? Tôi vừa mơ thấy thằng con mình bị Thành Hoàng đuổi ra khỏi đất này. Bây giờ không biết làm như thế nào. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Con không trở về với chúng ta nữa sao? Tôi không muốn mất con một lần nữa đâu. Tôi cũng hết cách rồi. Bây giờ không biết làm thế nào nữa. Mà tại bà đó, đang lúc quan trọng tự nhiên gọi tôi làm gì? Bây giờ tôi không biết rõ nguồn cơn nữa nè. Nào tôi có biết gì đâu. Thấy mình cứ kêu rên đau, tôi mới vội vàng lấy lây mình vậy. Tôi gọi mãi mình mới tỉnh á. Người gì đâu mà đêm nào cũng lẩm bẩm như ma đó, làm cho không có ai ngủ được á. Ngủ đi, tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ. Tại nào mà ngủ được chứ, khi nghĩ tới thằng bé không thể trở về nhà. Ở đây mà nói nhảm á, thì có ích gì mà không bằng ngủ một giấc tỉnh táo đi, rồi lại nghĩ cách. Tôi đang tiến độ nè. Thằng bé mà không trở về, ai sẽ giúp chúng ta che giấu những cái xác kia chứ? Có khi nào do che giấu tội lỗi cho chúng ta mà thằng bé mới bị đuổi khỏi làng mình không? Ông bá như tỉnh mộng, vội vàng nói. Có lẽ là như vậy đó. Vậy có cách nào để thằng bé trở về hay không? Hay là tôi đi lễ khắp nơi, cầu xin cho nó được trở về hơn mình? Tội nghiệp của vợ chồng mình là lớn, e là đi lễ cũng không giải hết được cái nghiệp đâu. Vậy thì phải làm sao đây? Thì tôi đang nghĩ cách đây. Đột nhiên trong đầu ông vang lên lời nói của con: trừ phi ngày ấy mất hết quyền phép, hoặc là bị nhốt lại một nơi nào đó. Trừ phi ngày ấy mất hết quyền phép sao? Muốn thành hoàng mất linh thì... Mình ơi, quỷ thần không phải sợ máu chó mực sao? Hơn nữa, máu chó mực là cái thứ người ta hay dùng để làm phép trừ tà đó thôi. Bà có bị điên hay không? Một đăng là thần, một đăng là ma quỷ, sao có thể giống nhau được chứ? Không thử thì làm sao mà biết. Cũng có lý đó. Được rồi, để tôi đi sai người mua máu cho mực. Khoan đã. Hả? Còn sao nữa? Nhớ bảo là mua máu cho mực về khao người làm trong nhà, để đuổi vận hạn năm cũ nghe, không người ta nghi ngờ đó. Tôi biết rồi, mình cứ yên tâm đi. Bà Phương vội vàng bước ra cửa. Bỗng nhiên bà vấp phải một cái thùng chứa đầy thuốc nhuộm. Bà bị đau, chửi đổng lên: mã chà đứa nào, để cái thùng thuốc nhuộm ở đây vậy? Tao đã bảo chúng mày á, tết nhất phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mà. Tao mà biết đứa nào tao đánh thuốc xác đó. Ở trong nhà, nghe đến chữ thuốc nhuộm, ông bá bỗng nhiên nghĩ tới một truyền thuyết xưa kể rằng có một con quỷ muốn chiếm vùng đất của một vị thần. Nó bèn lập mưu, đem tặng cho vị thần ấy một chiếc áo nhuộm bằng máu người. Để vị thần không nghi ngờ, nó đã sử dụng rất nhiều thứ để che đi mùi máu và lớp oán khí trên chiếc áo đó. Rồi trước mặt mọi người tự tay nhuộm và làm nên chiếc áo, còn tặng cho vợ của vị thần ấy một chiếc tương tự nữa. Khi người vợ mặc vào, không có chuyện gì xảy ra. Thấy thế, vị thần cũng không còn nghi ngờ, nhận lấy chiếc áo đó và mặc lên người. Nhưng vừa mặc xong, chiếc áo bỗng nhiên dính chặt lấy cơ thể của vị thần, khiến cho ngài ấy không tài nào gỡ ra được. Từ đó vị thần mất đi pháp lực, và con quỷ cũng thâu tóm được vùng đất đó, rồi biến vùng đất ấy thành một vùng đất chết. Nhớ lại câu chuyện này, ông bá vội vã chạy ra quát lớn: khoan đã. Thế ông chủ, gã đầy tớ kính cận hỏi: bẩm ông có chuyện gì sai bảo? Nhà con lụa làm đèn lồng thượng hạng màu đỏ hay không? Dạ, còn khoảng 3 thước. Vậy thì tốt quá, mang đến đây cho tao. Gã đầy tớ nhanh chóng đi làm công việc đã được dặn. Gã vừa đi khuất thì bà Phương cũng trở lại hỏi: mình lấy lụa làm gì? Đừng nói là để may áo đó nha. Mặc cái thứ xúi quẩy đưa lên người á, tết nhất xùi lắm đó. Chúng ta giàu có như thế này rồi, tiền bạc thiếu gì mà phải lấy cái thứ đó mài quần áo. Tôi lấy đi mài áo cho thành hoàng. Mình nghĩ ra cách mà không nói với tôi, để tôi sai người làm gấp chiếc áo đó mới được. À mà mình ơi. Sao? Có áo rồi á, vậy có phải mua máu cho mực nữa hay không? Mua chứ. Tôi muốn chắc chắn mọi thứ, phải chắc chắn để cho con có thể bình an trở về. Được rồi, để tôi sai người đi mua. Rất nhanh, người đổ đi mua máu chó khắp nơi, nhưng cũng chỉ mua được 2 con chó. Có còn hơn không. Ông bá sai người cắt tiết, rồi đem chỗ tiết ấy về phía cái ao. Mọi người chắc mẩm là ông chủ đem cho con cá dưới hồ ăn, nhưng mấy ai biết được, ông ta đem hòa với nước vôi, màu máu hòa với màu trắng của vôi, tạo ra một màu hồng vô cùng đẹp mắt. Bước ra khỏi nhà bằng cửa sau, ông tìm một đám ăn mày, rồi cho mỗi người 1 xu tiền. Xài đến miếu thành hoàng, quét vôi lại ngôi miếu để tạ ơn năm qua đã phù hộ cho ông được phú quý. Nhận được tiền, cả đám vui vẻ mang chổi và xô đi quét lại cái miếu ngay. Đến nơi, khi họ mở nắp xô ra, một người trong đám kêu lên: sao màu vôi này lạ vậy? Cả đám lại xúm lại xem, ai cũng phải thốt lên kinh ngạc với màu vôi ấy. Bỗng một người lên tiếng xóa tan đi nghi hoặc: chắc cái này là do ông bá lấy nước cất pha vào thôi, giống như chúng ta lấy nước chạm và nước nghệ pha vào đó. Cả đám nghe thấy có lý, cũng không thắc mắc gì thêm, chia nhau ra làm việc. Nhưng không ai ngờ rằng âm thanh mà họ nghe thấy không phát ra từ bọn họ mà phát ra từ không trung. Và nơi họ đang đứng là rìa ngoài của ngôi làng. Không gian bắt đầu lan tỏa một thứ mùi tanh nồng đặc trưng của máu. Nhưng không hiểu tại sao đám ăn xin ấy lại không thể ngửi ra được. Mà có lẽ do mùi hôi cơ thể của họ đã khiến cho họ không thể ngửi được cái mùi đặc biệt kia. Cũng có thể đã có một thế lực nào đó đã làm cho họ không ngửi được mùi máu trong không trung. Đám ăn xin đi rồi, từ trong bóng trăm của khu vườn bỗng nhiên vang lên tiếng cười. Tiếng cười như vang vọng từ cõi hư không. Một tiếng cười mà khi ai nghe thấy đều phải sởn tóc gáy lên. Tiếng cười ngừng lại, một giọng nói khiến cho người khác run sợ vang lên. Thành Hoàng ơi, ngươi thua rồi. Ngươi tưởng ngươi thắng được ta sao? Một giọng nói tức giận từ trong miếu vang lên. Ngươi thật bỉ ổi mà, dám lợi dụng con người để hại ta. Sao lại trách ta? Cái này chỉ trách ngươi quá ngu ngốc. Chỉ vì bảo vệ lũ người xấu xa đó để rồi tự hại mình thôi. Ngươi không đấu lại được ta nữa đâu. Ta sẽ không để ngươi được toại nguyện đâu. Ngươi làm gì được ta nữa? Bây giờ ngươi đã bị giam lỏng ở đây thì làm gì được? Hãy chống mắt lên mà nhìn. Thứ ngươi bảo vệ thời gian qua bị ta phá hủy. Thành Hoàng cố gắng dùng tất cả mọi cách để có thể thoát khỏi nơi này, nhưng tất cả quyền phép đều không có tác dụng. Nơi đây giống như một cái lồng giam, mà thứ bị giam giữ lại chính là ngài. Đưa tay chạm vào cánh cửa, bàn tay ngài bỗng chốc bị biến đen, đau đớn phải rút ngay lại. Kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, cánh cửa sơn son ấy từ lúc nào đã được đám ăn mày sơn lên một lớp quyện với máu chó. Ngài tức giận gầm lên. Ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nhưng thần thánh thì không thể làm hại tới con người. Trước mắt ngài cũng không thể làm gì được. Đang thử mọi cách để thoát thân, bỗng nhiên cánh cửa lại một lần nữa mở ra. Xuất hiện trước mắt ngài là hai vợ chồng ông bá. Trên tay họ là vật gì đó đang tỏa ra khói đen. Ngài dùng phép để chế ngự họ, nhưng phép thuật của ngài bị thứ đó cản lại. Biết là không ổn, ngài vội vàng theo cánh cửa đang mở mà chạy ra ngoài, tận dụng ánh sáng mặt trời để chạy xa nhất có thể, để con quỷ kia không thể tìm và truy sát được mình. Cùng lúc đó ở trong miếu, hai vợ chồng ông bá đặt xuống một chiếc xô. Bà Phương lấy ra một cái khăn nhúng vào xô, vẫn kẹp hai ngón tay, rồi kéo chiếc khăn lên. Một thứ nước màu đỏ sền sệt dinh dính và đặc quánh. Bà khẽ cau mày, chung mũi tỏ ra khó chịu. Gương mặt bà lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Thấy vợ mãi chưa lâu, ông bá quay qua gắt lên. Làm như thế đến bao giờ mới xong? Nhanh cái tay lên, không người ta thấy bây giờ. Bà có chút bực bội, nhưng vì để con trai mau trở về, bà đành nhắm mắt nhắm mũi, nhúng tay vào xô máu chó, rồi lao lên bức tượng Thành Hoàng. Bức tượng của ngài bị máu chó vấy lên, nó nhanh chóng hoen ố, mất đi độ sáng bóng vốn có ngày thường. Thành Hoàng đang ở trên không trung, bỗng nhiên cơ thể không còn nhẹ nhàng như trước nữa, mà nặng nề rơi xuống. Thấy sự lạ, ngài đưa tay lên bấm độn. Khi đã rõ sự tình, ngài phải thốt lên. Kim thần của ta đã bị vấy bẩn rồi. Con quỷ này thật là bí ối mà. Ánh sáng bao quanh thân Thành Hoàng mờ dần rồi biến mất đi. Bây giờ ngài không khác gì một con người bình thường, chẳng còn chút pháp lực nào. Cơ thể bắt đầu có những cơn đau, nó giống như những chiếc gai sắc nhọn đâm vào cơ thể, khiến cho ngài không thể nào thở được. Từng chút một siết chặt lấy cơ thể. Hồn phách của Thành Hoàng từ từ nhạt đi, tưởng mình sắp biến mất. Bỗng nhiên từ không trung, một giọt nước tựa như sương mai rơi xuống giữa trán Ngài. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho Ngài chìm dần vào một giấc ngủ. Cơ thể của Ngài cũng nhỏ dần rồi biến mất giữa không trung. Cùng lúc đó, có một gia đình họ Nguyễn ở Phủ Nam. Người vợ đang khó sinh, tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên chuyển dạ, sinh ra được một cậu quý tử, đặt tên là Duyệt, Nguyễn Văn Duyệt. Tạm thời chưa nói về cậu bé Duyệt kia, quay trở lại với vợ chồng ông Bá. Sau khi lau rửa tượng của Thành Hoàng bằng máu chó, ông Bá lôi từ trong túi vải ra một chiếc áo màu đỏ bằng gấm thượng hạng, khoác lên mình tượng. Ông còn cố tình thúc cái rút thật chặt một cái, như vậy mới hả dạ. Cảm giác như báo thù được vụ Thành Hoàng không cho con ông vào làng, còn xích dùng sét đánh chết cả hai. Ông Bá phủi tay nhảy xuống khỏi bàn thờ, thở hắt ra một cái. Xong rồi, đi nhà thôi. Bà Phương như được đại xá, vui vẻ hẳn ra. Nhưng nhìn cái xô, bà không khỏi ghét bỏ hỏi chồng. Mình ơi, cái đống này bây giờ xử lý sao? Có đem chúng về nhà hay không? Đem về để tế sao? Không sợ hàng xóm láng giềng biết hay sao mà đem về? Tìm cái bụi nào đó rồi vứt quách nó đi. Hai vợ chồng ra giếng sau múc nước rửa tay rửa chân, tiện tay vứt luôn cái xô vào bụi cây gần đó. Xong xuôi họ cùng nhau đi về. Hai người đã chắc mẩm rằng con mình lần này sẽ không còn có ai có thể cản trở việc nó trở về bên họ nữa. Nhưng họ đâu ngờ những thứ họ làm bây giờ sẽ khiến cho họ phải cả đời ân hận. Màn đêm buông xuống, người người nhà nhà nô nức chờ đợi khoảnh khắc giao thừa. Người treo đèn lồng đỏ, kẻ dán câu đối. Nhưng nào ai biết rằng trong màn đêm ấy có một làn khói đen lặng lẽ bao trùm lên những ngôi nhà có treo đèn lồng đỏ mà gia đình ông Bá đã bán cho. Khoảnh khắc tiếng pháo giao thừa ngân vang cũng là lúc quỷ sự xảy ra. Một làn sương đen dày đặc bao trùm khắp ngôi làng. Trong làn sương đó, một đoàn người lặng lẽ di chuyển vào làng. Bọn chúng không phải là người, mà là một đám hình thù dị hợm vô cùng đáng sợ. Hay nói cách khác, đó là một đám ma quỷ. Chúng lê bước chân nặng nề, chậm chậm bước vào trong làng. Với mắt thường của mình, dân làng không hề hay biết chuyện gì sắp xảy ra với họ. Họ vẫn vui vẻ đến miếu Thành Hoàng để lễ bái. Trong làng khói mờ ảo của những nén nhang, một khung cảnh thần tiên bắt đầu xuất hiện ra. Trong đôi mắt của những người đàn ông thì nơi đó có rất nhiều mỹ nữ đang nhảy múa, ca hát. Trên người họ mặc thứ vải mỏng tanh, tưởng chừng như có thể nhìn thấy rõ từng đường nét của cơ thể. Âm thanh của họ cứ phát ra dịu dàng tha thiết, giống như đang mời gọi. Đến đây đi. Một đám đàn ông háo sắc không cưỡng lại được, lập tức chạy đến bên những người đẹp. Còn một số khác, họ tỏ ra mình là chính nhân quân tử, vô dục vô sắc. Có người quay lại nói với vợ mình. Mình xem, mấy thằng đàn ông kia không có thể thống gì cả. Đúng là một lũ đàn ông thô thiển. Thấy đàn bà đẹp là quên hết chuyện giữ thể diện, làm mất hết cả mặt mũi của cánh mày râu. Nhưng khi nhìn lại, không thấy vợ ở đây, tính sĩ diện ban đầu mất hết đi, ý chí cũng bắt đầu lung lay. Nhất là khi thấy được đám háo sắc kia đang được chiều chuộng, cung phụng như những ông hoàng, thì trong lòng cũng nhộn nhạo không yên. Lại thêm một đám chạy về hướng đó. Còn những người kiên định hơn cũng bắt đầu bị đám thiếu nữ ấy phe vãng. Họ thì thầm bên tai những lời ngọt ngào dịu dàng như rót mật. Từng lời nói như sóng thấm dần vào trong đầu óc, khiến cho người ta mê muội đi. Cơ thể mềm mại cuốn lấy họ, đến cho thần trí cũng không thể nào tỉnh táo được. Giây phút này họ rơi vào trầm luân. Từ từ từng người một cũng chậm chậm bước vào trong làng sương. Còn những người phụ nữ họ lại không được may mắn như cánh đàn ông. Từng người nhìn lại thấy những hình ảnh không giống nhau. Có những người thấy mình bị chồng đánh đập hành hạ, có người lại thấy chồng mình đang ôm ấp người phụ nữ khác, khiến cho họ ghen tức mà bật khóc. Bỗng một giọng nói phát ra từ trong đầu, cô ta dịu dàng hỏi: "Có biết tại sao chồng cô chán ghét và không yêu thương cô hay không?" Người phụ nữ đưa tay quệt nước mắt, vô thức lắc đầu. "Bởi vì ngươi không đủ xinh đẹp để giữ được chồng của mình." Rồi cô ta cười lên khanh khách. Lời nói ấy như sát muối vào lòng họ. Không những thế, từ trong không trung rất nhiều gương đồng xuất hiện ra. Soi vào đó, thứ họ thấy là một người phụ nữ già nua, đen đúa, xấu xí. "Xấu quá phải không? Thảo nào mà chồng không yêu thương. Hãy lột bỏ thứ nhan sắc tầm thường này đi, khoác cho mình một diện mạo mới, diện mạo mà bao người phải thèm khát." "Và phải rồi, chúng ta phải thật xinh đẹp. Xinh đẹp mới có thể giữ cho người đàn ông của mình." Họ liền dùng chính móng tay của mình để cố lột bỏ lớp da của bản thân. Máu chảy ra ròng ròng, nhưng họ không hề đau đớn. Trên môi vẫn nở một nụ cười thỏa mãn. Khung cảnh trong ngôi miếu bây giờ không còn là khung cảnh thần tiên nữa, mà là một khung cảnh máu me đầy ghê rợn. Những con quỷ bắt đầu hút máu ăn thịt người dân ở đây. Chẳng mấy chốc mà trên mặt đất chỉ còn lại một đống xương trắng cùng với một ít máu lẫn lộn bầy nhầy. Xa xa đâu đó, bầy chó hoang đã ngửi thấy mùi máu tanh, đang mon men tìm đến để tranh giành nhau từng khúc xương miếng thịt cổ lòng. Ngay cả trẻ con và người già, lũ quỷ cũng không tha. Chúng lột da uống máu, nhai xương, răng va chạm vào xương phát ra những âm thanh nghe ghê rợn vô cùng. Tiếng trẻ con khóc, tiếng người già kêu cứu váng động cả một vùng trời đêm. Do nhà ông bá không sử dụng lồng đèn máu, cho nên âm thanh kêu gào có thể vang đến tận nhà sau. Đang trong giấc nồng, tiếng ồn lọt vào tai khiến cho ông bá không tài nào ngủ tiếp được. Ông trở dậy, cau mày quát vọng ra: "Cái gì mà ồn ào vậy? Chúng mày không để cho ai ngủ sao? Con ớt đâu? Ra xem có chuyện gì." Không có tiếng trả lời, gọi cả chục lần cũng không ai hồi đáp. Ông bá bực bội ngồi lên: Có chuyện gì mà mình lại dậy giờ này vậy? Sao không ngủ tiếp đi?" "Ngủ cái gì mà ngủ? Không nghe thấy sao? Ngoài kia ầm ĩ như thế mà bà còn ngủ được hả?" Ông xuống giường xỏ dép đi ra ngoài. Bà Phương cũng vội vàng cài lại cúc áo, rồi vội vã chạy ra theo chồng. Bên trong công viên nhà ông bá yên tĩnh đến lạ kỳ, không một người đầy tớ nào để sai bảo. Còn bên ngoài, tiếng gào khóc đến xé lòng. "Mới qua giao thừa có một lúc, vậy mà nhà nào cãi nhau đánh nhau rồi sao?" "Nghe như thế này chắc lại là nhà thằng Tuấn à. Vợ chồng nó từ xưa tới nay ngày nào chả cãi nhau." Ông bá lắng tai nghe. Âm thanh trẻ con khóc, âm thanh kêu cứu, cùng với tiếng kêu gào kia không phải là của một người hay một gia đình có thể tạo ra. "Không đúng đâu. Tôi nghe giống như của rất nhiều người chứ không phải là một." "Mình ơi, có khi nào là cướp vào làng không?" Ông bá đồng tình, cũng cho có thể là đúng. Giọng ông run run: Vậy thì chạy đi ngay thôi, không chết cả nút bây giờ." Nhưng âm thanh mỗi lúc một gần hơn. Khi hai người nghe rõ mồn một câu là "cứu tôi với, có quỷ đến", ông bá mới có chút tò mò, hé cửa nhìn ra. Cảnh tượng phía sau cánh cửa khiến cho ông ngã quỵ ngay xuống đất. Bà Phương cũng sợ hãi bịt chặt lấy miệng, ngăn không cho âm thanh phát ra thành tiếng. Cố nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại, nước mắt rưng rưng nghẹn ngào nói với chồng: Mình ơi, thế là hết rồi. Người chúng ta còn trốn được, chứ ma quỷ làm sao mà trốn đây? Ông bá chết lặng người đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có lẽ nào đây là một cơn ác mộng hay không? Đúng, là ác mộng thôi. Ông đè giọng xuống, tránh không để cho vợ mình trong cơn run sợ. Mà vào nhà đi, không có chuyện gì đâu. Chắc chắn đây chỉ là mơ mà thôi. Bà Phương cố trấn tĩnh, run rẩy cố gắng không phát ra tiếng động, nhẹ nhàng quay vào trong nhà. Lúc đi qua cái ao, bà khều tai chồng. Mình ơi, còn con của chúng ta thì sao? Lỡ thằng bé bị đám ma quỷ đó ăn thịt thì sao hả mình? Thôi đừng có nói linh tinh, chỉ là giấc mơ thôi. Đừng có thần hồn nát thần tính như vậy. Nhưng tôi lo lắm mình ơi, lỡ con có mệnh hệ gì, tôi sống sao nổi? Sợ thì xuống ao mà gọi nó lên đi, rồi đưa nó đi. Ông không ngờ lời nói vô tâm ấy khiến cho bà Phương tưởng thật. Bà chạy lại phía ao, đang định cất tiếng gọi thì một cái miệng to lớn từ dưới ao lao lên, ngoạm lấy người bà. Bà chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi theo đà kéo của con quái vật, ngã nhào và chìm hẳn xuống dưới nước. Đi đằng trước, ông bá nghe tiếng vợ kêu, rồi một cái, quay lại đã không thấy đâu. Ông hoảng hốt nhìn quanh. Dưới ánh sáng của ngọn đèn lồng, ông thấy mặt nước đang gợn sóng mạnh mẽ. Biết vợ đang ngã xuống ao, ông vội vàng chạy đến nhìn xuống nước, hy vọng tìm thấy hình bóng của vợ. Nhưng mãi chẳng thấy vợ ngồi lên. Đang căng mắt ra nhìn mặt nước đen ngòm, với hy vọng thấy được dù chỉ một cánh tay, thì ông sẽ lập tức lôi nhanh bà lên. Nhưng ông không hề hay biết, có một chiếc hàm sắt nhọn đang từ dưới mặt nước lao lên. Trong chớp mắt, nó đã ngoạm luôn đứt đôi người ông bá. Máu phúng ra tung tóe, cơ thể đổ ập xuống và biến mất dưới làn nước đen ngòm. Khi tiếng gà gáy sáng vang lên, màn sương đen cùng với lũ quỷ cũng biến mất. Tất cả ngôi làng bỗng chìm trong im lặng. Trên mặt đất ngổn ngang xương người, cùng với máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Đầu đầu cũng là một màu đỏ tang thương. Cơn gió lạnh thổi qua đưa mùi máu tanh bay đi, cũng đồng thời để những chiếc lồng đèn đung đưa vang lên những tiếng kẽo kẹt, nghe đến não lòng. Một ngôi làng mới đây thôi còn vui vẻ cùng nhau chuẩn bị đón Tết, ấy vậy mà chưa đầy một canh giờ đã trở thành một ngôi làng chết, không một ai còn sống sót. Nói là không một ai sống sót cũng không hẳn là đúng, bởi trong làng có rất nhiều người thành tâm đi xa để lễ chùa, và nhờ đó họ tránh được một kiếp nạn, và họ cũng chính là những người cuối cùng còn sống sót của làng này. Sau khi lễ bái trở về, bước vào làng, mùi máu lập tức xộc lên. Nhưng tứ chợ họ không chỉ có mùi máu đó, mà là cả đống xương trắng nằm la liệt khắp nơi. Họ sợ hãi chạy về nhà mình, nhưng rồi tiếng khóc vang lên khắp nơi. Gia đình của họ đã không còn nữa. Họ cùng nhau chôn cất người thân, và trong ngày hôm đó họ rời làng đến nơi khác để sinh sống. Chẳng còn ai muốn lưu lại một nơi tang thương như thế này. Từ đó ngôi làng trở nên hoang tàn, không ai lui tới. Cây cối cũng bắt đầu che kín lối. Có lẽ tất cả cũng đã quên, nơi đây từng có một ngôi làng giàu có và nổi tiếng, ngôi làng Hạ Kỳ. Mặc dù làng đã bỏ hoang, nhưng những người đi ngang qua lối rẽ dẫn vào ngôi làng vào buổi đêm đều nghe thấy rõ mồn một tiếng kêu khóc của những linh hồn. Thậm chí có người còn bị dẫn dụ vào trong làng rồi một đi không trở lại, khiến cho người ta càng xa lánh ngôi làng hơn. Có việc cần đi ngang qua, họ cũng tìm cách tránh lãng đi đường khác, không một ai muốn bước tới gần ngôi làng kia. Họ đồn trong làng có quỷ cư ngụ. 15 năm trôi qua, có một vị pháp sư trẻ pháp danh là Thích Thanh Tâm, vô tình đi ngang qua con đường dẫn vào làng. Vị sư có tên tục là Duyệt, Nguyễn Văn Duyệt. Bước tới gần gốc trẻ vào làng, bỗng nhiên sư có cảm giác vô cùng thân quen với nơi này. Trong lòng vị sư trẻ có một thứ cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời. Đó là thứ cảm giác như từng trải qua một đời, một kiếp. Ngài bước chân vào lối trẻ, khung cảnh mỗi lúc một tiêu điều hơn, cỏ cây chết héo úa. Đứng trước một ngôi miếu, trong lòng dâng lên cảm giác thân quen. Nhưng hiện tại trong mắt vị sư trẻ, ngôi miếu được bao quanh bởi những luồng oán khí dày đặc. Trong lòng cũng có chút ý muốn tránh xa. Nhưng vốn là con nhà Phật, nhìn thấy nơi thờ phụng điều hiu, ngài cũng không đành lòng bước đi. Thôi thì nán lại dọn dẹp ngôi miếu một chút. Múc đầy nước vào chiếc nồi đất được tìm quanh đó, ngài nấu nước cùng với lá thơm. Nước sôi, lấy từ trong tay nải ra một chiếc khăn sạch mà mình mang theo, nhúng nước lá thơm, lau sạch sẽ tượng. Lấy từ trong tay nải ra một chiếc áo cà sa, ngài vái lại rồi tự tốn khoác lên mình bức tượng, thay thế cho lớp quần áo đã cũ sần. Chính ngài cũng không ngờ được, hành động ấy đã giúp một vùng đất này bắt đầu dần lấy lại được sự sống. Khi đặt tượng về vị trí cũ, sư lại tỉ mỉ lau sạch bàn thờ và những đồ vật thờ phụng. Ngài bẻ cây làm chổi, quét dọn từ trong ra ngoài. Ngay cả những bức tường của miếu thờ cũng được lau rửa sạch sẽ bằng nước thơm. Dọn dẹp xong xuôi thì trời cũng đã chạng vạng. Nhìn ra bên ngoài, sư không còn nhận ra lối mình đã đi tới đây. Vậy là tối nay ngài phải buộc ở lại nơi này rồi. Sư lấy lương khô ra mà ăn, vừa ăn vừa nhìn quanh ngôi miếu. Chợt một loạt hình ảnh vừa lạ vừa quen thoáng qua trong đầu, nhưng ngài vẫn chưa hiểu nó là gì. Lấy lại tâm bình tĩnh, ngồi xếp bằng, nhắm mắt bắt đầu niệm kinh. Tiếng kinh đều đều vang lên trong đêm tối tĩnh mịch, đến tai con thủy quái đang nằm nghỉ ngơi. Nó mở choàng đôi mắt đỏ rực, ánh mắt đầy thèm khát. Bỗng nhiên những chiếc đèn lồng cũ nát ở trước cửa nhà, không có người thắp, cũng từ từ đỏ lên thứ ánh sáng kỳ dị. Lại nói về sư, ngài đang đọc kinh, bỗng nhiên văng vẳng bên tai có tiếng gọi. Chạy ngay đi. Cùng lúc đó, một tia sét lớn xé tan bầu trời, cùng với một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên. Mưa bắt đầu nặng hạt rơi. Ngôi miếu vốn đã cũ nát, mưa lớn khiến cho nhiều chỗ bị dột. Đống lửa sưởi ấm duy nhất cũng đã bị nước mưa làm cho tắt ngấm. Không gian chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Một giọt nước rơi xuống bờ vai. Sư bèn lách người, nép mình vào trong góc tường, nơi duy nhất không bị dột. Cùng lúc đó, có một cái bóng chạy vụt qua vào trong miếu. Dưới ánh chớp, ngài nhận ra đó là một cô gái có phần xinh đẹp. Ban đầu họ đứng rất xa nhau, dường như cô gái tránh đi những giọt nước. Cô ta nhích dần về phía sư. Thấy cô gái tiến lại gần, ngài nhích vào sát mép tường. Khi hai cơ thể vô tình chạm nhau, cô gái tỏ ra e thẹn mà nhẹ nhàng nói: xin lỗi. Dù biết cô ta không phải là con người, nhưng dưới hình hài một thiếu nữ xinh đẹp, vị sư có chút lúng túng. Không sao, thí chủ của tự nhiên. Rồi ngài chắc tay, nhắm mắt niệm Phật. Thấy người đàn ông bên cạnh không có động tĩnh gì, cô gái bắt đầu lấn tới, cất giọng mỹ hoặc. Nghe xem, quần áo tôi ướt hết rồi. Liệu ngài có thể cho tôi mượn quần áo khô của ngài được không? Sư không đành lòng để cô bị ướt, bèn mở mắt ra nhưng không nhìn cô ta. Đưa tay với lấy cái tay nải, lục tìm một lúc, lấy ra một bộ pháp phục màu nâu. Hai tay cung kính dâng đưa cho cô. Cô ta nhận lấy, không quên chạm vào tay ngài một cái. Vị sư ngại ngùng nhanh chóng rụt tay lại, suýt chút nữa làm bộ quần áo rơi xuống đất. Ngài tiếp tục nhắm mắt mà đọc kinh. Biết dùng mỹ nhân kế không được, lúc này con quỷ mới lộ rõ nguyên hình. Nó giống như một khúc cây, cứ mặt sần sùi bong tróc, cánh tay nhọn hoắt khẳng khiu như một bộ rễ cây chết khô. Nó toàn lao đến ăn thịt sư. Bỗng nhiên một tiếng lách tách dữ dội vang lên. Cái quyền trượng xấu xí ban đầu đột ngột phát sáng, đổ ngang chắn giữa con quỷ và vị sư. Đang đà lao tới, tai con quỷ bị trúng phải chiếc gậy. Nó rú lên đau đớn, quằn quại lăn lộn trên nền nhà. Trong lòng bàn tay nơi nó chạm vào hằn đỏ lên những ký tự kỳ lạ. Bị cơn đau hành hạ, nó không thể chịu được nữa, vội vàng cúi xuống cầu xin nhà sư cứu giúp. Lúc này sư mới khẽ mở mắt ra. Điều này ta không thể giúp được ngươi, bởi vì trong lòng ngươi có ác niệm, cho nên dấu ấn ấy sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất, trừ khi ngươi loại bỏ được ác niệm sát sinh, tự khắc nó biến mất thôi. Bây giờ con quỷ mới hỏi rằng làm sao để nó cởi bỏ được ác nghiệp này. Sư lại tự tốn nói: ngươi hãy tìm đến nơi đền chùa hoặc miếu linh thiêng để mà tu tập. Ta tin cửa Phật từ bi sẽ không chối bỏ ngươi đâu. Con quỷ nét mặt buồn rầu. Nó nói rằng nó là một cây đào, không thể đi đâu được ngoài vùng đất này. Nó vốn dĩ là cây đào 50 năm, nhưng nhờ được tắm máu người, hấp thụ thịt người, nên mới có thể biến trở thành quỷ như thế này. Vì chưa đủ tuổi, nên quỷ lực cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ được coi là loại cấp thấp, không đáng được nhắc đến. Cho nên dù có muốn đi đâu cũng không thể nào đi được. Sư suy nghĩ một lúc, chợt nhớ ra mình đang ngồi trong một ngôi miếu, bèn nói với con quỷ: hay là ngươi ở lại đây tu tập đi, ta sẽ xin với Thành Hoàng cho ngươi được ở lại đây. Vô ích thôi, Thành Hoàng đã không còn ở đây từ rất lâu rồi. Sao lại như thế? Dạ, có một con thủy quái đã lợi dụng con người để trấn yểm Thành Hoàng trong ngôi miếu. Nhưng gia đình ông bá vô tình mở cửa, cho nên ngài ấy đã thoát được ra ngoài, từ đó không trở về đây nữa. Nghe con quỷ nói, sư kêu con quỷ kể lại những chuyện đã xảy ra trước đây cho mình nghe. Con quỷ hạ hồi kể ra những chuyện đã xảy ra, kể cả cái chuyện chúng phải quyến rũ người để lôi về làng cung phụng cho con thủy quái kia. Sư nghe xong thì khẽ cau mày: chúng sinh đều có quyền được sống, tại sao chúng lại có thể tước đi sự sống của họ chứ? Làm như thế trời không dung, đất không tha. Tôi sẽ trở về chùa nói chuyện với sư thầy, xem có cách nào hóa giải oan nghiệt này hay không. Con quỷ thở dài nói: chuyện đó sao hay nói, quan trọng là đêm nay ngài có thể sống sót rời khỏi đây hay không. Lũ quỷ ngoài kia nếu biết tôi không ăn được thịt ngài, chắc chắn bọn chúng sẽ vào đây và tìm cách giết ngài. Hay như thế này đi, ngài hãy cho tôi một chút máu của ngài để tôi có thể đánh lạc hướng chúng, hy vọng bọn chúng không phát hiện ra. Sư thấy có lý, bèn lấy một con dao rạch đầu ngón tay chảy máu, nhỏ vào một chiếc chén gần đó. Mùi máu tươi khiến cho ý muốn giết người của con quỷ trỗi dậy, nhưng cơn đau nơi lòng bàn tay khiến cho nó cũng bình tĩnh trở lại. Ước chừng lượng máu đã đủ, sư tâm đưa chén máu cho con quỷ. Nó nhận lấy bôi lên khắp cơ thể. Mùi máu của sư quả thật rất quyến rũ, khiến cho con quỷ không thể kiềm chế được khao khát ăn thịt ngài. Nó đưa chỗ máu còn lại lên miệng uống và liếm sạch không còn một giọt. Xong xuôi, nó ném cái chén ra một góc, đôi mắt đỏ ngầu nhìn sư đầy thèm thuồng. Móng tay biến đổi, nó từ từ tiến lại gần chỗ sư ngồi. Nó dần tiến lại gần chỗ sư ngồi. Bỗng nhiên cơn đau từ dấu ấn vừa mới dịu được một chút, bây giờ giống như ngọn lửa thiêu đốt bàn tay của nó, con quỷ đau đớn không chịu nổi. Nhưng nó cũng cố gắng để không phát ra âm thanh, và khó khăn lắm nó mới có thể kiềm nén ý nghĩ giết người. Nó nhịn đau, lết người ra khỏi cửa. Lúc sau con quỷ trở lại, nói với sư: "Bọn nó đi rồi, ngài có thể yên tâm. Ngài cứ ngủ đi một giấc, tôi sẽ ở đây canh cho ngài." Con quỷ vẫn không quên dặn thêm: "Ngài nhớ là ngày mai, khi mặt trời đứng bóng, lúc ấy ngài mới được rời khỏi đây. Bởi lúc đó là chính ngọ, không có một con quỷ nào có thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Khi ấy bọn chúng đã chìm vào trong giấc ngủ, và chúng cũng không biết được ngài vẫn còn sống. Như thế tính mạng của tôi cũng an toàn." "Tôi nhớ rồi, nhất định tôi sẽ không trái lời đâu." "Ừ, vậy tốt rồi, tôi đi đây." Rồi con quỷ biến thành một làn khói đen bay ra khỏi miếu. Sư cũng đặt lưng nằm xuống, chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, sư theo thói quen dậy sớm, nhưng nhớ lời con quỷ dặn, ngài không dám làm gì gây ra tiếng động, chỉ ngồi im chờ đợi. Đúng chính ngọ, sư đứng dậy vái lại bức tượng thành hoàng, rồi mở cửa bước ra khỏi làng. Người dân ở những vùng lân cận thấy có người trong ngôi làng ma ám đi ra mà không bị làm sao, họ vô cùng kinh ngạc, liền tiến lại gần hỏi han. Vốn là một người xuất gia, sư Tâm thành thật thuật lại sự việc ngài đã trải qua trong làng. Khi đã rõ nguồn cơn, ai cũng sùng kính coi ngài như một vị thánh sống. Sư Tâm ngỏ ý muốn nhờ họ đưa tới gặp trưởng làng. Sau khi trưởng làng biết được mục đích tới đây của sư là muốn siêu độ cho những vong hồn vất vưởng ở trong làng Hạ Kỳ, không chỉ có ông mà cả người làng đều nhất lòng ủng hộ. Họ cùng bàn bạc chuẩn bị những gì, rồi phân phó từng người phụ trách mua vật phẩm lễ tế để chuẩn bị cho buổi lễ cầu siêu. Đồng thời cũng đưa sư đến một ngôi chùa lớn ở gần đó, tìm gặp sư trụ trì, nói rõ mong muốn của mình. Rất may sư trụ trì cũng nghe nói đến chuyện của làng Hạ Kỳ. Từ rất lâu rồi, ngài cũng muốn lập đàn cầu siêu cho linh hồn của họ, nhưng tuổi cao sức yếu, trong chùa chẳng mấy ai có đạo hành đủ cao để đứng ra lãnh trách nhiệm làm chủ tế đàn. Bây giờ mới tìm được người hữu duyên muốn đứng ra chủ trì buổi lễ tế. Sư trụ trì vui mừng khôn xiết, nhanh chóng đồng ý cắt đặt người tham gia buổi lễ, đồng thời còn biên thư sai người đi tới những ngôi chùa khác tìm đủ 100 vị sư tăng tới cùng làm lễ. Chưa đầy 3 ngày, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị xong. Lúc này họ mới cùng nhau bước vào trong làng. Sau khi bài biện tất cả, cùng ngồi xuống gõ mõ tụng kinh. Tiếng gõ mõ và tiếng cầu kinh vang vọng khắp làng Hạ Kỳ, len lỏi từng ngóc ngách, âm vang đến tận trời xanh, khiến chúng quỷ bắt đầu hoảng loạn. Có con nhốn nháo bỏ trốn, nhưng chúng đã bị đẩy bật ngược trở lại. Bởi dân làng đã giăng chỉ đỏ và dán bùa bốn phía xung quanh, nhưng vẫn có những con quỷ không cam tâm, một lòng muốn quấy phá. Bọn chúng quyết định phá cho bằng được lễ tế đàn này. Mọi người đang tụng kinh, bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo tới. Trời đang nắng chang chang, vậy mà giờ đây gió giật cùng với mưa lớn đã bất ngờ nổi lên. Dân làng sợ các vị sư bị ướt, bèn bảo nhau lấy vải dầu căng lên trên chốc đầu để tránh mưa, tránh gió. Còn đội mưa mang áo tươi đến cho nhà sư mặc. Nhưng gió mỗi lúc một lớn hơn, giật tấm vải dầu tưởng chừng như sắp rách hết ra. Đâu đó trong âm thanh của gió, dường như còn có tiếng của hàng ngàn con quỷ thét gào. Không gian trở nên tăm tối, giống như một ngày nhật thực. Cả làng đều chìm trong bóng tối. Đột nhiên khung cảnh thay đổi đi. Trước mắt bọn họ là cảnh thần tiên, có mỹ nữ xinh đẹp cười đùa múa hát. Họ cuốn lấy các vị sư, thì thầm nhẹ nhàng vào tai, giống như họ đã từng làm với người dân của làng Hạ Kỳ. Một số đã bắt đầu ngưng tụng niệm, say đắm nhìn những cơ thể nóng bỏng đang cuốn lấy họ. Thấy chuyện không lành, sư Tâm nói lớn ác cả tiếng gió: "Bọn chúng là ma quỷ, mọi người phải thật bình tĩnh, đừng để những lời nói đó mị hoặc. Tiếng ngài vang lên đã có tác dụng, nó phá tan hết những âm thanh mị hoặc kia. Tiếng tụng kinh lại rền vang trong không gian. Thấy không thể làm loạn trí nhà sư, bọn chúng đổi hướng sang dân làng, lợi dụng họ để giết người. Chúng dùng những lời xúi dục lôi kéo họ vào trong mộng mị. Trước mắt là những khung cảnh cướp bóc, làm nhục, giết chóc, mà nạn nhân không ai khác chính là người thân của họ. Hình ảnh đã khơi dậy ý muốn giết chóc của dân làng. Bây giờ trước mắt họ không phải là những nhà sư cầu siêu, mà là một toán cướp đáng chết. Họ giống như những con rối, tay cầm lấy vũ khí, tiến thẳng về phía các nhà sư. Trước tình huống như thế này, các vị sư không biết phải làm như thế nào. Bây giờ dừng niệm kinh cũng chết, mà không dừng chắc chắn cũng phải bỏ mạng với lưỡi dao, thủ quốc của dân làng. Bỏ dở buổi lễ đồng nghĩa với việc các linh hồn sẽ mãi mãi không thể siêu thoát được, sẽ vĩnh viễn trở thành tai sai cho lũ quỷ để tạo nên ác nghiệp. Còn nếu như tiếp tục cũng không giữ được mạng sống. Nhìn những bước đi vô hồn của dân làng đang từ từ bước tới, cũng đủ khiến lời kinh lạc nhịp đi. Bỗng nhiên một hồi kinh lăng nghiêm vang lên. Tiếng kinh ấy đã xua tan lời mị hoặc của ma quỷ. Hóa ra sư trụ trì đã đến đây từ lúc nào. Đám người lúc này lấy lại được thần khí, vội vàng ngồi xuống, chắp tay nhắm mắt, bắt đầu đọc theo vị sư già. Họ quay quần với nhau trên mảnh đất nhỏ trước miếu thành hoàng. Bên trên đọc kinh cầu siêu, một bên đọc chú lăng nghiêm, để tránh cho tà ma lợi dụng mê hoặc lòng người. Chẳng biết bao lâu, mây đen đã tan hết, trả lại bầu trời trong xanh quang đãng, ánh nắng chiếu khắp mọi nơi. Ngày thứ nhất đã trôi qua như vậy, ngày thứ hai lại không có một điều gì gây khó khăn. Nhưng đêm đó, Thích Thanh Tâm nằm mơ thấy một đám người, cả già cả trẻ, đứng chen chúc trước cửa nhà. Họ trông thấy ngài, vội vàng quỳ lại. Một người trong nhóm nói: "Cảm ơn ngài đã vì chúng tôi mà lập đàn cầu siêu. Nhưng nếu chỉ coi như vậy sẽ không cắt đứt được gốc rễ. Nếu không trừ được nguồn cơn của chuyện này, rồi sẽ có ngày nó lại gieo rắc tai họa cho nhân vật." "Nhưng thứ đó là thứ gì? Làm sao để tôi nhận ra nó?" "Đó là một con thủy quái mà hai vợ chồng tôi đã dại dột nuôi lấy. Nó giả danh con trai chúng tôi, từng bước lừa gạt để tôi dấn thân vào điều sai trái. Nhờ vậy nó mới có thể giết hại dân làng. Nó có một bộ răng sắc nhọn, con mắt lồi ra, thân hình của loài thủy quái xấu xí vô cùng. Nó chỉ cần ăn thịt hai người nữa thôi là có thể trở thành một thứ rất đáng sợ. Xin ngài hãy tìm diệt nó, như thế chúng tôi mới có thể an lòng." "Nhưng tôi biết tìm nó ở đâu chứ?" "Ngài cứ đi theo lối này đến ngôi nhà lớn nhất trong làng. Phía sau có một cái ao, chính là nơi trú ngụ của nó. Ở đó ngoài nó ra không có bất cứ sinh vật nào. Mong ngài cẩn thận, nó rất xảo quyệt. Nhất là đừng bao giờ đến gần mặt nước, hoặc là đến gần nó, bởi vì nó sẽ lập tức lao lên và cắn chết người. Nó rất sợ ánh sáng. Đã có lần tôi đem nó ra ngoài trời để hấp thụ ánh mặt trời, ai ngờ lần đó bị ánh mặt trời làm cho suýt chết. Thấy nó ngửa bụng, sợ quá tôi mới đem trở vào trong. Đêm đó nó hiện về khóc lóc, oán trách tôi muốn giết chết nó. Căn dặn tôi từ giờ không được cho nó ra ánh sáng. Trước khi trừ diệt nó, ngài hãy gỡ và đốt bỏ hết đám đèn lồng. Đốt bỏ đi, bởi vì..." Từ đằng xa có tiếng gà gáy tàn canh vang lên. Hình bóng của họ vụt biến mất ngay. Chính sư Tâm cũng không hiểu tại sao khi nghe tiếng gà gái họ lại lập tức tan biến như thế. Đang đứng, tự nhiên cơ thể ngài bị hẫng một cái, như rơi xuống vực thẳm. Đang chơi với thì ngài giật mình choàng mở mắt ra. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối đen. Sư Tâm cố nhắm mắt nghỉ ngơi thêm chút nữa. Hình ảnh trong mơ cứ hiện ra trong đầu, khiến cho vị sư trẻ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Ngài suy tư mãi, không biết làm như thế nào cho đúng, bởi nhà Phật từ bi không được sát hại chúng sinh. Mãi đắm chìm trong những suy nghĩ, ngài không hay trời đã sáng từ lúc nào. Bên ngoài đã có tiếng quét sân, tiếng trò chuyện, tiếng cười khúc khích vang lên khắp nơi. Có một vị sư khác đã tỉnh dậy, quay sang thấy sư Tâm đã thức, bèn hỏi: Thầy dậy sớm vậy? Sư Tâm thở dài, kể cho người kia nghe câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ của mình. Số trời đã ăn bài rồi, chúng ta không thể chối được. Thôi thì hãy phó mặc cho số phận đi. Thầy cứ nghỉ ngơi đừng nghĩ quá nhiều. Hôm trước chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, trước mắt hãy làm xong buổi lễ cho trọn vẹn, sau đó chúng ta cùng nghĩ cách giải trừ mối họa này sao? Người tính không bằng trời tính. Hai người không ngờ rằng trong lúc mình nói chuyện lại có kẻ khác nghe thấy. Cô ta nghe không sót một câu nào, rồi đem những gì mình nghe đi nói với mọi người trong làng, cùng với thêm mắm dặm muối, khiến cho ai cũng hiểu lầm rằng các vị sư thấy chết mà không cứu. Không cần người khác cứu, họ tự cứu lấy bản thân. Trưởng làng gọi thanh niên trai tráng đến để bàn bạc. Sau khi đã thống nhất, họ quyết định tìm tới ngôi nhà đã được nói đến trong giấc mơ mà bắt con quái vật kia. Trời chưa sáng rõ, một toán người đã lầm lũi đi vào trong làng Hạ Kỳ. Sau một hồi tìm kiếm, họ tìm thấy được ngôi nhà của ông bá năm xưa. Ngôi nhà bề thế ngày nào giờ đã hoang tàn. Lần mò một hồi, cuối cùng cũng tìm đến cái ao mà con thủy quái cư ngụ. Nhóm người hợp lực tát cạn cái hồ, chẳng mấy chốc đã cạn đi phân nữa. Dưới bóng nước lờ mờ thấy một cái bóng đen to lớn chiếm trọn gần hết cái hồ. Một người thốt lên: Quả nhiên con thủy quái dưới đáy hồ, mọi người nhìn xem. Nhìn thấy nó, mọi người càng có động lực để tát nước nhanh hơn. Nước càng cạn đi, cơ thể của nó càng lộ ra. Ai cũng nhìn rõ hình dáng thật của nó, một con vật to lớn, làn da xù xì như vỏ cây. Đôi mắt lồi tưởng chừng như sắp lồi ra khỏi hốc mắt. Cái miệng dài và rộng. Nếu nghĩ đến nó ăn thịt người, thì tính ra mỗi lần nó phải ngoạm được 2-3 người cùng một lúc. Nghĩ đến đó đã thấy rùng mình, chứ đừng nói là thấy nó ăn thịt thật. Con thủy quái đã nổi hẳn lên khỏi mặt nước. Đám người hô hào, dùng những chiếc cọc dài được vót nhọn hoắt đâm vào người nó. Nhưng giống như cơ thể của nó được phủ bằng một lớp sắt thép, không có thứ gì có thể đâm thủng lớp da. Cả đám bắt đầu lo lắng. Lúc này mặt trời đã chui ra khỏi đám mây, chiếu vào người con thủy quái. Nó giãy giụa một cách đau đớn. Được một lúc nó nằm im không nhúc nhích nữa. Có lẽ nó đã bị chết rồi sao? Đợi thêm một lúc không thấy động tĩnh gì, lúc này mới cho người xuống dưới đáy ao đi xem xét. Nhưng họ không biết rằng ánh mặt trời đã bị mây che khuất từ lúc nào. Đám người bạo gan từ từ tiến tới gần, làm đủ mọi cách nó vẫn không nhúc nhích. Có kẻ còn giơ chân đạp mạnh vào người nó. Thấy không có động tĩnh, gã nói vọng lên: Nó chết thật rồi mọi người à. Đám người mới reo hò mừng rỡ. Vậy là họ đã tiêu diệt được mầm móng của tai họa. Một người trên bờ nói vọng xuống: Chặt đầu nó rồi đem về làng cho mọi người xem. Cả đám đều ủng hộ ý kiến này. Lại thêm mấy người nhảy xuống. Những người mới xuống chẳng hiểu thù ghét gì. Có người đạp nó một cái, có người nhổ nước bọt lên đầu nó. Và bất thình lình, con quái vật sống dậy. Nó há to miệng đớp lấy một người gần đó, rồi nuốt chửng ngay. những người kia không phản ứng, người đứng trên mình của nó đồng loạt ngã nhào xuống bùn. Lúc này người phụ nữ nghe lén mới sực nhớ ra cái điều quan trọng nhất. Cô ta gào lớn báo rằng chỉ còn một người nữa thôi, nó sẽ thành công trở nên mạnh mẽ. Lúc đó không ai sẽ giết được nó nữa. Cô ta len lén chuồn đi trước để bảo đảm tính mạng của mình, bỏ mặc đám người dưới đáy hồ kêu gào cầu cứu, cũng như những người đang cố gắng cứu họ lên. Nói về nhóm người ở dưới ao, họ cố gắng chạy quanh để con thủy quái không ăn thịt được mình. Nhưng lớp bùn khá dày khiến cho họ đi lại rất khó khăn. Có người còn ngã dúi dụi, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Nhưng cuối cùng, con thủy quái cũng ăn thịt được đủ lượng người mà nó cần. Một tràng cười khiến cho người ta lạnh gáy vang lên, kèm theo một giọng nói như phát ra từ địa ngục. Ta chờ ngày hôm nay đã quá lâu rồi. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi cái trời bẩn thỉu này. Con quái vật to lớn biến thành một làn khói đen, lao nhanh về những người còn đang mắc kẹt dưới đáy ao. Làn khói cuốn chặt lấy một người, không một ai thấy điều gì đã xảy ra trong làn khói đó. Họ chỉ nghe thấy tiếng gào thét đau đớn và kêu cứu của nạn nhân. Khi tiếng thét ngừng lại thì cũng là lúc làn khói rời đi để tìm mục tiêu mới. Lúc làn khói rời khỏi cơ thể người kia, thứ người ta nhìn thấy chỉ là một bộ xương trắng, còn vương chút máu thịt đổ ập xuống, lúng dần xuống lớp bùn đen. Cảnh tượng đó khiến cho những người ở trên bờ bỏ mặc tính mạng những người dưới đáy ao, bỏ chạy thục mạng, hòng giữ lấy mạng sống của mình. Những người bên dưới chỉ biết kêu gào trong tuyệt vọng, nhưng thứ họ nhận lại là sự vô tình, thấy chết không cứu của những người họ coi là thân quen. Họ chỉ còn biết kêu gào trong đau đớn tuyệt vọng. Bây giờ chỉ có thể phó mặc cho số phận an bài, nhắm mắt đón chờ cái chết. Cái chết rất nhanh thôi sẽ đến với họ. Ăn xong những người dưới ao, làn khói bay ngược lên, đuổi theo đám người bỏ chạy kia, và chẳng mấy chốc cũng chịu chung số phận với tất cả. Lúc này nhóm của sư Tâm vẫn đang đọc kinh cho buổi lễ cầu siêu, mà không biết rằng tai họa đang ập đến. Bỗng nhiên có tiếng hét người phụ nữ khiến cho họ ngừng niệm kinh. Chạy nhanh đi, con thủy quái đã ăn thịt đủ số người rồi, nó đang tới đây đó, mau chạy ngay đi. Mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một làn khói đen lao tới trùm lấy người phụ nữ, và họ không thấy được cô ta đâu nữa. Chỉ nghe được tiếng gào thét trong làn khói vang lên: xin hãy cứu tôi. Biết chuyện không lành, sư Tâm nói: được rồi, mọi người mau chạy đi. Bây giờ người ta mới hoảng loạn tìm cách thoát thân. Chỉ còn sư Tâm đang lách người chạy về phía làn khói, với hy vọng có thể cứu được người phụ nữ xấu số kia. Dường như làn khói đã nhìn thấy một ai đó, nó nhả người phụ nữ đang ăn dở lao về phía sư Tâm. Nó gào lên: lại là ngươi, hơn 15 năm trước đã cản trở ta, bây giờ một lần nữa dám xuất hiện phá hoại chuyện tốt của ta. Hôm nay ta sẽ cho người chết trước, rồi mới đến đám người ngu xuẩn kìa. Cũng chính nhờ lời nói này của con quỷ, thoáng chốc khiến cho sư Tâm nhớ lại câu chuyện ngài đã lãng quên từ khi được sinh ra ở kiếp này. Nét mặt sư cũng trở nên tức giận, ngài gầm lên: thì ra là ngươi, kẻ đã xúi dục con người hủy hoại kim thân của ta. Là ta thì đã sao, cuối cùng rồi ngươi cũng phải chết dưới tay ta. Con thủy quái biết rằng nếu nó ăn được xác thịt của sư Tâm và nuốt được linh hồn của ngài, chắc chắn nó sẽ có cơ thể bất tử, không một thứ gì có thể hủy hoại nó được. Đó cũng chính là lý do nó chọn sư Tâm trước. Nhanh như chớp, nó lao vào cuốn lấy sư. Với sức lực của một người thường, sư không biết làm cách nào thoát khỏi được. Ngài chỉ có thể tìm cách né tránh, cố gắng để nó không ăn thịt mình. Cứ thấy nó lao đến, ngài lại né sang một hướng khác. Nhưng sức người có hạn, chẳng mấy chốc đã thấm mệt, chân tay rã rời, không sao nhấc nổi. Có lẽ đành phải chấp nhận số phận trở thành thức ăn cho nó thôi. Phút cuối cùng, ngài nhắm mắt đứng im niệm kinh để tự giải thoát cho mình. Sao vậy? Sao không chạy nữa đi? Dù có chạy, ngươi cũng không thoát được đâu. Chấp nhận làm đồ ăn của ta đi. Nó há to miệng, ngoạm lấy sư tâm. Một mảng thịt nơi bắp tai của sư. Sư tâm cau mày, nét mặt lộ rõ sự đau đớn. Nhưng ngài vẫn cố gắng không phát ra tiếng kêu la. Biểu hiện của vị sư khiến cho nó vô cùng thích thú. Nó đắc chí nói: Quả nhiên thịt của Thành Hoàng có khác, không giống như thịt của người thường. Ăn rồi chỉ muốn ăn thêm. Nó định ngoạm thêm một miếng nữa, nhưng từ trên không trung, một tia sét nhằm hướng con thủy quái mà đánh xuống. Nhanh như cắt nó bỏ chạy, nên tránh được một kiếp. Trong chớp mắt, tia sét ấy đánh xuống đất, khiến cho mặt đất bụi bay mịt mù. Xích chút nữa tia sét cũng đã đánh trúng sư tâm. Con quỷ đắc ý cười vang: Đến lôi kiếp còn không làm gì được ta, huống chi một con người nhỏ bé như người. Ngoan ngoãn chờ chết đi. Rồi nó lao vào, định bụng lần này sẽ giải quyết sư tâm một cách nhanh chóng. Đúng như nó dự đoán, một tia sét nữa chuẩn bị giáng xuống. Nó toàn tránh né, thì bất thình lình trong không trung xuất hiện hàng ngàn cánh đạo. Chúng cuốn chặt lấy làn khối, tạo thành quả cầu hoa khổng lồ. Con thủy quái bị giam cầm gào lên giận dữ: Con quỷ kia, mày muốn làm phản sao? Nếu không buông tao ra, tao sẽ ăn luôn hồn phách của mày. Không có câu trả lời, con thủy quái tức giận. Lực của nó khá lớn, làm cho quả cầu lúc tròn lúc méo, tưởng chừng như sắp vỡ tung ra tới nơi. Đúng lúc ấy, tia sét chỉ còn cách quả cầu một khoảng rất nhỏ, thì quả cầu mở hé ra một chút, đúng ngay chỗ tia sét đánh vào. Ngay lập tức một luồng khói đen mạnh mẽ bay ra. Nó không ngờ thứ đợi nó bên ngoài chính là thứ nó đang tìm cách né tránh. Lập tức bị tia sét đánh tan không còn gì, dù là một cái bóng. Sư tâm lấy làm vui mừng lắm, tưởng rằng mọi chuyện đã xong, định cảm ơn con quỷ đạo. Nào ngờ lại một tia sét giáng xuống, đánh trúng cái cây đào trước cửa miếu Thành Hoàng. Sư tâm hốt hoảng, vội chạy đi lấy nước để dập lửa. Một tiếng đinh tai nhức óc nữa vang lên. Sư tâm giật mình quay lại, thì trước mắt ngài cây đào bây giờ chẳng còn lại gì, chỉ là một chiếc gốc đen xì. Lớp tro than phảng phất bay trong gió, tựa như tuyết mùa đông. Sư đào đớn quỵ xuống đất, một cảm giác hụt hẫng như vừa mất đi thứ gì đó. Ngài tự hỏi bản thân, chẳng lẽ lòng trời chỉ có thể như thế này thôi sao? Một con quỷ lương thiện, bất chấp tính mạng để cứu người, cũng không có quyền được sống hay sao? Sự lương thiện nhận lại là hai đợt sét đánh tan nát hồn phách sao? Sư nghĩ về quỷ đạo, nó cũng vì cứu mình mà bị sét đánh chết. Đạo trời cũng thật bất công rồi. Chắp tay niệm một đoạn vãng sanh chú, lòng cầu mong cho cô ấy có thể được sớm đầu thai. Ngoái lại nhìn nơi cây đào đang cháy, sư tâm thấy một sự xót xa dâng lên trong lòng, chỉ biết thở dài một hơi đầy luyến tiếc. Bóng thiền sư đi xa quất dần sau đặng cây, mà không biết rằng ở giữa không trung vừa rơi xuống một cánh đào. Cánh hoa chao liệng một hồi rồi nhẹ nhàng đáp xuống bụi cỏ gần đó. Lại nói về đám người lúc trước bỏ chạy khỏi nơi cầu siêu. Họ đang lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra hay không, thì bỗng nhiên thấy có bóng người từ xa đi tới. Họ hoảng loạn, không biết là quỷ hay người. họ nhanh chóng tìm chỗ kín đáo để ẩn nấp. Trên tay Lâm Lâm vũ khí sẵn sàng chiến đấu. Khi đã nhìn rõ người kia là ai, bây giờ mới thở ra nhẹ nhõm, rời khỏi chỗ nấp mà tiến tới hội hàng. Sư một lần nữa kể rõ đầu đuôi cho mọi người nghe. Nét mặt của ai cũng lộ vẻ thương tiếc quỷ đạo. Bây giờ họ cũng có một cách nhìn khác về loài ma quỷ. Đó là không phải quỷ nào cũng ác, ma nào cũng hại người. Và cũng có những con quỷ lương thiện như con người, chỉ là hình hài khác với chúng ta mà thôi. Mọi người bàn bạc chia nhau ra làm việc. Người thì gom những bộ xương dưới đáy hồ lên, rửa sạch sẽ rồi đem đi mai táng. Người thì nhặt nhạnh những mảnh xương vung vãi khắp trên mặt đất, gom lại đem chôn cất vào một ngôi mộ tập thể. Xong xuôi, cùng nhau đọc kinh cầu siêu cho những người xấu số. Lần này buổi lễ cực kỳ suôn sẻ, không có gì trục trặc xảy ra. Những oan hồn lần lượt được siêu thoát. Buổi lễ xong xuôi, người ta lần lượt rời đi. Sư Tâm cũng chuẩn bị cất bước rời đi. Ngài đến nơi gốc cây đào, khẽ khàng nói: "Cảm ơn cô đã cho tôi sinh mệnh này. Bây giờ tôi phải đi rồi. Nhưng tôi sẽ ngày ngày cầu phúc cho cô. Chỉ mong cô sớm được siêu thoát, đầu thai làm người." Sư vái lại gốc đào, rồi cất bước rời đi. Bỗng nhiên một cơn gió thổi đến, làm bay cánh hoa đào. Cánh hoa nhẹ nhàng đậu lên vai Sư Tâm. Khi cánh hoa chạm vào bờ vai, sư khẽ hỏi: "Là cô phải không?" "Là tôi nè. Tôi cũng tưởng tôi chết rồi, nhưng Phật bà thương xót đã cứu tôi ngay lúc đó. Bây giờ tôi theo ngài tu tập để giải trừ ác nghiệp, mong sớm ngài được đầu thai." "Sao cô không theo Phật bà tu tập? Cô theo ngài ấy sẽ sớm thoát kiếp luân hồi, tu thành chánh quả đó." "Từ nhỏ tôi đã ở bên ngài rồi, nên bây giờ cũng chỉ muốn ở bên ngài tu tập thôi." "Nhưng mà nam nữ cách biệt, cô không thể theo tôi. Thiên hạ sẽ xì xầm điều tiếng đó." "Tôi sẽ biến thành một cậu bé hoặc là một chàng trai để đi theo ngài mà." Cánh hoa nhỏ biến ra hình hài một cậu bé trai 4-5 tuổi. Đứa bé cất giọng non nớt cầu xin: "Xin ngài hãy thu nhận con đi mà. Con hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không quậy phá đâu." Sư khẽ thở ra, nhắm mắt niệm Phật. Có lẽ số phận của ngài sẽ phải gắn liền với cây đào nhỏ này. Sư chìa tay ra, khẽ nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi." Hai bóng người dần khuất trong ánh chiều tà của ngày cuối năm. Nhiều năm về sau này, quỷ nhỏ ấy đã trở thành một cây đào tiên nơi thiên giới. Và vị sư trẻ ngày nào cũng trở về là một vị thành hoàng quyền phép. Một ngày nọ bên miếu thành hoàng mọc lên một cây đào nhỏ. Ngài nhìn cây đào mà khẽ mắng: "Con quỷ nhỏ này, ngươi lại chạy xuống đây để chơi rồi. Không sợ bị trách phạt sao?" Cây đào bé nhỏ cười khúc khích: "Lại bị người bắt gặp rồi. Lần này con đã xin vương mẫu trở lại nhân gian tu tập thêm 100 năm. Khi nào hết tính ngông cuồng á, lúc đó sẽ trở lại nhận mệnh." Thành hoàng thở dài một cái, trong lòng thầm nghĩ: "Vậy là ngài còn phải chịu con quỷ nhỏ này thêm 100 năm nữa hay sao?" Nhớ lại quãng thời gian trước, ngài khẽ rùng mình, rồi lại thở dài ra một cái, như buồn thương cho kiếp sống của chúng sinh. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Lòng Đèn Máu của tác giả Anijin. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.